Tốt, Thiều Thừa quát, dù sao cũng là đại sư huynh và nhị sư huynh, ở Mỹ như vậy còn thể thống gì? Để người ngoài chê cười, tốt thôi, sư phụ đã lên tiếng, ta sẽ cho sư phụ mặt mũi, không so đo với người nữa. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn bình thản đáp, không có sư phụ ở đây, ta nhất định phải thu thập ngươi. Thiều Thừa mừng thầm, mặc dù thực lực của hai đồ đệ không ra gì, nhưng ít nhất bọn họ vẫn nghe lời. Ai? Thôi, mình là sư phụ của bọn chúng, phải làm gương tốt, không thể để bọn chúng mang đến ảnh hưởng xấu. Tiêu Y ở bên cạnh thấy biểu hiện của Thiều Thừa thay đổi, trong lòng cũng kịp phản ứng. Hai vị sư huynh lại vô tình diễn một vở kịch, hóa giải nỗi lo lắng trong lòng sư phụ. Quả thật ông trời đã tác hợp cho bọn họ, sự phối hợp rất an ý. Tiêu Y kịp thời lên tiếng, kéo câu chuyện trở lại. Sư phụ, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Thiều Thừa tiếp tục, ta nhận được tin tức về Tiểu Hồng, biết hắn ở Phượng Thành sống không tốt, ta không yên lòng, liền đi Phượng Thành tìm hắn. Ban đầu ta định cùng Tiểu Hồng rời Phượng Thành, đi vào Thận Cốc này để tránh gió, nhưng không ngờ vừa rời khỏi Phượng Thành khi bị người ám toán, trong đó còn có người đạt đến luyện hư kỳ, sau đó phải nhờ Liễu Xích tiền bối giúp đỡ, chúng ta mới thoát hiểm, cuối cùng vào được Thận Cốc này. Về sau, hai nha đầu này truy sát theo, chúng ta buộc phải chạy vào Thận Cốc, cuối cùng đến nơi này, Tiểu Hồng cũng cùng hai người bọn họ hóa giải được mâu thuẫn, nhưng chúng ta cũng bị vô số vực ngoại thiên ma vây quanh, phải thối lui đến Trần Yêu Tháp này. Lời nói sau cùng rất nhẹ nhàng, nhưng hiểm nguy bên trong có thể tưởng tượng được. Lữ Thiều Khanh và Kế Ngôn nghe xong, ánh mắt lè lên sát ý. Lữ Thiều Khanh chỉ về phía xa, nơi có Liễu Xích và một lão giả, hỏi, bọn họ sao vậy? Liễu Xích tiền bối bên cạnh là Hung Trừ tiền bối. Ngài ấy đã trấn giữ nơi này từ ngàn năm trước, luôn trợ giúp Bạch Thước tiền bối đối phó với màu đen quái vật. Liễu Xích tiền bối thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng Hung Trừ tiền bối chưa bao giờ rời đi. Nhưng hiện tại, ai? Những lời này khiến Lữ Thiếu Khanh và mọi người càng thêm nghi ngờ. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Y không kìm được, tò mò lên tiếng, hỏi một loạt câu như súng máy. Tại sao lại có Trấn Yêu Tháp ở đây? Bên dưới trấn áp cái gì? Màu đen quái vật từ đâu xuất hiện? Bạch Thước tiền bối đâu rồi? Vực ngoại thiên ma và Trấn Yêu Tháp có quan hệ gì? Chúng ta vào đây, ngoài Trấn Yêu Tháp không có một vực ngoại thiên ma nào, chuyện này là sao? Thiều Thừa đang muốn trả lời thì bỗng một giọng nói dễ nghe vang lên. Ta để nói cho các ngươi biết, giọng nói ấy quanh quẩn xung quanh, nghe như người này ở khắp mọi nơi. Trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc áo bạch y, tóc trắng, mang khăn che mặt. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trong lòng chấn động, cảnh giác ngay lập tức tăng cao, dù là bọn họ cũng không thể nhận ra được nữ nhân này là ai. Cảm giác xuất hiện của nàng thật sự rất kỳ lạ. Nữ nhân này tỏa ra một khí chất ung nhã cao quý, giống như tiên đế hạ trần, khiến người ta không dám khinh thường. Thiều Thừa và những người khác khi nhìn thấy nữ nhân, liền cung kính hành lễ, gặp qua Bạch Thước tiền bối. Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại trong lòng bất ngờ, nhận ra nàng là một tồn tại hợp thể kỳ. Bái kiến tiền bối, cả nhóm đồng thanh chào. Nữ nhân nhẹ nhàng vẫy tay, nói, không cần đa lễ. Sau đó, hơi nước trắng mịt mờ trên bầu trời bỗng hiện lên một hình ảnh, cảnh vật trong rừng rậm sinh động, yêu thú vui vẻ sinh sống. Nhưng đột nhiên, cả thiên địa trở nên mờ mịt, một vết nứt đen lớn xuất hiện, từ trong khe nứt vô số quái vật đen tràn ra, yêu giới bắt đầu rung chuyển, trước vô vàn quái vật đen, yêu giới bị sụp đổ từng mảng, vô số yêu thú chết thảm. Tuy nhiên, các cao thủ hợp thể kỳ đã nhanh chóng ổn định tình hình và bắt đầu phản công. Khi mọi thứ đang dần thuận lợi, một bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, như thể toàn bộ thế giới bị nó dẫm dưới chân. Bóng đen xuất hiện, mang theo khí tức đáng sợ quét sạch mọi thứ, khiến toàn bộ yêu giới rung chuyển, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Các tu sĩ hợp thể kỳ, trong nháy mắt, thổ huyết bay ngược, cảm nhận được khí tức khủng khiếp này. Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng cảm thấy áp lực nặng nề, như thể trực tiếp đối mặt với nó. Khí tức này quá đáng sợ, Tiêu Y cùng những người có cảnh giới hóa thần đều run rẩy, cảm thấy như con chuột đối mặt với mèo, không dám phản kháng chút nào. Nếu như trực tiếp đối mặt với nó, cả nhóm tin chắc rằng chỉ cần khí áp của nó cũng đủ để tiêu diệt họ mà không cần xuất thủ. Mọi người đều có một đáp án trong lòng, đại thừa kỳ, chỉ có đại thừa kỳ mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Quái vật đen đại thừa kỳ xuất hiện, khiến yêu giới rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Nhưng vào lúc yêu giới đang đối mặt với tuyệt vọng, một bóng người từ xa trong biển sâu bay lên, là một con giao long đang cưỡng ép độ kiếp, miễn cưỡng đạt đến đại thừa kỳ và đã ngăn cản được quái vật đại thừa kỳ. Tuy nhiên, cuối cùng nó không thể chống lại được, phải tự bạo để trọng thương quái vật đại thừa kỳ. Những tu sĩ còn lại của yêu giới hợp sức lại, trọng thương quái vật đại thừa kỳ, lập ra một đại trận. Một nữ tử áo trắng tình nguyện kết hợp pháp khí của mình với trận pháp, hóa thành khí linh để trấn áp quái vật. Sau đó, các tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào vết nứt màu đen, nhưng không ai quay lại nữa. màu đen trong khe hở cuối cùng cũng từ từ đóng lại, yêu giới dần dần khôi phục lại sự bình yên. Đến khi này, hình tượng cũng biến mất. Tiêu Y nhìn vào, ngạc nhiên hỏi, không có sao? Giọng của người nữ nhân vang lên, quanh quẩn bên tai mọi người. Khi đó, lúc ta lâm vào giấc ngủ say, phía sau có rất nhiều chuyện ta không biết rõ. Nói xong, nàng tiếp tục, sau đó một viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, trúng ngay vào trần yêu tháp bên cạnh, khiến ta tỉnh lại. Vô số vực ngoại thiên ma xuất hiện, để ngăn chặn tai họa mà bọn chúng mang đến cho yêu giới. Ta không còn cách nào khác phải vận hành đại trận vây bọn chúng lại ở chỗ này. Ta nhận ra đặc tính của bọn chúng sau đó, và đã lợi dụng đại trận để tạo ra một khu vực an toàn tương đối, chính là nơi các ngươi gọi là thận cốc, để bọn chúng không thể rời khỏi yêu giới. Nhưng mà, sau khi ta làm vậy, lại tạo ra hậu quả mà không thể nào khôi phục lại được. Âm thanh của Bạch Thước từ trấn yêu tháp vang lên, mang theo sự hối hận. Đại trận đã biến động, nó bắt đầu ăn mòn xương thần, thức tỉnh, nó bắt đầu ăn mòn đại trận, ăn mòn trấn yêu tháp Paytas. Hơn ngàn năm trôi qua, nó đã chiếm hơn một nửa, và trong những năm gần đây, tốc độ xâm chiếm càng nhanh. Không tới 100 năm nữa, trấn yêu tháp sẽ hoàn toàn bị nó ăn mòn và trưởng khống. Đến lúc đó, ta sẽ không thể tránh khỏi việc bị diệt vong, và nó cũng có thể thoát ra ngoài. Là quái vật gọi xương thần sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Bạch Thước gật đầu, không sai, nó tự xưng là xương thần. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm thấy lo lắng, tất cả những thần thánh tự xưng đều có sự liên kết gì đó sao? Một vị tế thần, bây giờ lại có thêm xương thần. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu. Hắn không thể không thở dài. Ai, thời gian trôi qua thật khó khăn, những quái vật màu đen này sao lại xuất hiện khắp nơi như vậy? Tiêu Y không thể không hỏi, tiền bối, người có biện pháp gì để đối phó với nó không? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng thật là ngu ngốc, không hiểu chuyện gì, lại đi hỏi những câu như vậy. Tiền bối có chủ trương riêng, còn ngươi chỉ là tiểu nhân vật, lo lắng làm gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nói, những tồn tại đại thừa kỳ, càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh quay sang Bạch Thước cười nói, tiền bối, thực lực chúng ta yếu ớt, không muốn gây thêm phiền toái trong ngài, chúng ta sẽ cùng sư phụ và tiểu điều rời đi. Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn mở ngay truyền tống môn, càng nhanh càng tốt mà chạy khỏi đây. Tuy nhiên, Bạch Thước lại mỉm cười, dịu dàng như tiên tử, hiện tại, các ngươi không thể rời khỏi nơi này đâu. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Bạch Thước. Tiền bối, ngươi nói thật sao? Không sai. Từ khi các ngươi bước vào đây, các ngươi đã bị vây trong này rồi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Tiền bối không chơi kiểu này chưa? Các ngươi là đại lão, sao lại để chúng ta những tiểu lâu lao này liên quan đến chuyện của các ngươi? Chúng ta không chỉ không giúp được gì mà còn có thể làm phiền ngài thêm. Ngài làm vậy có nghĩa lý gì đâu? Bạch Thước nhìn thoáng qua Thiều Thừa, rồi chỉ về phía xa nơi bóng tối mở mịt, nơi vô số con mắt tinh hồng lấp lóe. Sư phụ ngươi nói, ngươi có thể có biện pháp giải quyết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh phun máu, thì ra là sư phụ đã bán đứng mình. Hắn bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Sư phụ, từ khi nào ta trở thành người đáng tin cậy trong suy nghĩ của ngươi vậy? Ta luôn là ngươi không hiểu chuyện, không nghe lời, khiến ta phải lo lắng cho ngươi. Ngươi đã quên ta là sỉ nhục của môn phái sao? Bên cạnh, Danh Thất Thất vừa tê dại vừa ngạc nhiên, nói gì vậy? Nàng đã từng nghe khen ngợi chính mình, nhưng chưa bao giờ nghe một câu như vậy lại tự chỉ trích mình. Hai người liếc nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Hồng nhún vai, thấp giọng nói, lão đại chính là người như vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài rồi quay sang Bạch Thước nói, tiền bối, sư phụ ta đã giả nên hồ đồ rồi, lời hắn nói ngươi đừng coi là thật. Tiêu Thừa thổ huyết, tức giận nói, hỗn trướng tiểu tử, ngươi mới là lão hồ đồ, ta là sư phụ ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao? Lần này dù như tiền bối muốn thả ngươi rời đi, chúng ta giờ cũng không có cách nào thoát được. Lữ Thiếu Khanh lại trợn mắt, có ý gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa nơi có bóng tối, hắn bắt đầu suy đoán, chắc không phải tòa tháp này bị quái vật khống chế chứ. Bạch Thước ánh mắt lộ vẻ hài lòng, đúng vậy, mấy tháng trước trấn yêu tháp đã bị ăn mòn hơn phân nửa, ta đã mất đi tuyệt đối khống chế, ra vào trấn yêu tháp giờ không phải do ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh ổn đầu, không nhịn được rên rỉ, chơi thật đấy, các ngươi cũng dùng hình thức đầu tư cổ phần sao? Thiểu Thừa thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí không thể truyền tin ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi tiến đến. Đây đã thành lồng giam, có thể vào nhưng không thể ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này nhìn Kế Ngôn với ánh mắt không vừa ý. Nhìn đi, ngươi làm chuyện tốt, sư phụ, đánh hắn đi, chính là hắn làm việc lỗ mã, không suy nghĩ kỹ. Kế Ngôn không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh. Sư phụ ở đây, ngươi không vào sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta sẽ đánh xong rồi mới vào. phải kiểm tra mọi thứ kỹ càng. Vãn nhất sư phụ bị mắc kẹt bên trong thì sao? Kiều Thừa tức giận đến mức muốn đánh người. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đang mong ta chết phải không? Tiêu Y vội vàng hỏi Bạch Thước, tiên bối, chúng ta làm sao mới có thể rời đi? Bạch Thước nhìn về phía xa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ về một hướng. Dưới đất có một vết nứt, xương thần khí tức từ đó xuất hiện. Nếu đánh bại được hắc ám thân và phong bế khe hở, ta có thể một lần nữa trưởng khống trấn yêu tháp. Hắc ám thân, Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình. Bạch Thước giải thích thêm, hắc ám không ngừng ăn mòn trấn yêu tháp, khí linh ta không thể tránh khỏi. Để tự vệ, ta buộc phải cắt bỏ phần bị ăn mòn, phần này cắt bỏ tạo thành hắc thước, trở thành xương thân của ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại, hắc thước không phải cũng là hợp thể kỳ sao? Hắc thước, Bạch Thước đầu tiên ngẩn ra, rồi không nhịn được cười, hắc thước cái tên này cũng hợp lý. Yên tâm, sau khi ta trở thành khí linh, thực lực giảm đi nhiều, bây giờ đã chia thành hai, hắc thước mạnh hơn ta một chút, chỉ ở luyện hư trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, còn tốt. Chỉ cần không phải hợp thể kỳ, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Nếu là hợp thể kỳ, bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Luyện hư trung kỳ, hắn và Kế Ngôn đều có thể dễ dàng xử lý. Bạch Thước ngạc nhiên, có lòng tin như vậy sao? Nàng nhắc nhở, bị xương thần ăn mòn, thực lực của người đó sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Hắc Thước luôn trốn ở bên kia khe hở, muốn giết nàng, nhất định phải xâm nhập vào bóng tối tương đương với địa bàn của nàng để chiến đấu. Khi đó nàng sẽ phát huy được thực lực mạnh mẽ hơn. Chưa kể đến, còn có vô số những nanh vuốt, tuy thực lực không mạnh, nhưng lại rất nhiều vô cùng vô tận. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, những quái vật này từ đâu ra vậy? Bạch Thước thở dài. Bên ngoài, ban đầu ta định để đám yêu thú mượn sức từ vực ngoại thiên ma, để tiến thêm một bước, không ngờ vực ngoại thiên ma cũng bị xương thần ăn mòn. Vì vậy, những yêu thú từ bên ngoài khi bị ngã xuống đều bị mang về, trở thành nanh vuốt của nó, dùng để đối phó với ta, Lữ Thiếu Khanh. Và mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao họ không gặp vực ngoại thiên ma. Hóa ra những quái vật biết rằng họ khó đối phó, nên đã tránh xa để họ tiếp tục tiến vào, rồi sau đó, lấy ông đập lưng ông. Hiện tại, đám người bọn họ đã như cá trong chậu, dường như chỉ có thể dựa theo ý của Bạch Thước để đánh bại Hắc Thước và đóng lại cái khe kia. Ai, số khổ quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không biết vì sao lúc nào cũng gặp phải mấy con quái vật màu đen này. Mình đâu có muốn làm chúa cứu thế đâu chứ. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía xa, nơi có bóng tối đen kịt, nói với Bạch Thước, tiền bối, ngài gọi Hắc Thước ra đánh một trận đi, chờ đợi như vậy không có ý nghĩa gì. Bạch Thước lắc đầu, ta không thể ra tay, thực lực của nàng còn mạnh hơn ta, nếu ta đối đầu với nàng, ngược lại chỉ có thể bị nàng nuốt chửng. Sau đó, nàng chỉ về phía bức tường ánh sáng trắng, cái ta có thể làm chỉ là ngăn chặn sự ăn mòn của xương thần, đánh giết xương thần hay ngăn cản móng vuốt của chúng, cũng chỉ có thể trì hoãn sự ăn mòn mà thôi. Tiêu Y cũng đã hiểu được lý do tại sao Liễu Xích và nhóm hung trừ lại ở đây. Sau đó nàng hỏi, sao không tìm thêm người đến đây? Bởi vì có thể đến đây giúp đỡ không có mấy ai. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Liễu Xích và hung trừ đã tỉnh lại và bước tới trước mặt mọi người. Liễu Xích và hung trừ sau khi kính cẩn hành lễ với Bạch Thước, Liễu Xích ánh mắt đầy sự bất thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Bạch Thước ở đây, hắn chắc chắn sẽ giao đấu một trận với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Chào hỏi Liễu Xích, lão điểu tiền bối, đã lâu không gặp, khẳng khái của người quả thật hào phóng, ta cả đời đều khắc trong tâm. Liễu Xích nghe xong, không nhịn được nữa, quát lên, tiểu tử ngươi quá phận rồi, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt như trưởng bối đang dạy dỗ vãn bối. Bình tĩnh lại một chút, chuyện đâu có lớn lắm, ngươi đã lớn tuổi rồi. Liễu Xích không kiềm chế được nữa, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lùi một bước, thân hình chớp động như một con phi điều linh hoạt, đứng bên cạnh Bạch Thước. Tiền bối, ngài khuyên hẳn đi, lớn tuổi rồi, tức giận dễ bị vỡ mạch máu. Lữ Thiếu Khanh nói, Liễu Xích gần như tức giận đến mức muốn nổ tung. Hắn biết rõ, tên hỗn đản này vẫn dùng độn thuật đỏ, khiêu khích tráng trợn. Nhưng đối mặt với Bạch Thước, hắn không dám lỗ mãng. Dù đây là địa bàn của Bạch Thước, nhưng lý do chính là vì Bạch Thước đã cống hiến rất nhiều cho yêu giới, khiến hắn không dám có hành động bất kính. Bạch Thước vẫn rất im lặng. Nàng hiểu rõ Liễu Xích, biết rõ lai lịch của hắn rất bí ẩn, như thể đang bảo vệ một bí mật lớn lao. Sau khi Liễu Xích đến đây, biết tình hình nơi này, hắn vẫn kiên quyết ở lại trợ giúp nàng. Hắn có một tấm lòng trung can nghĩa đảm, sự trung thành vô cùng mạnh mẽ. Nhưng với Liễu Xích ở độ tuổi này, với cảnh giới như vậy, những chuyện bình thường rất khó khiến hắn tức giận. Thế nhưng ngày qua ngày, mỗi khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, như thể một thùng thuốc nổ trong người hắn bị kích nổ, cơn giận trong nháy mắt dâng lên. Thiểu Thừa cũng thấy tóc mình dựng đứng, Lâu như vậy mà quan hệ giữa hai người vẫn chưa được hòa hoãn sao? Thiều Thừa quay sang hỏi Tiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Y thấp giọng kể về việc Lữ Thiếu Khanh chiếm đoạt xuyên giới bản của Liễu Xích. Thiều Thừa ôm mặt, cảm thấy thật mất mặt. Không trách được lúc trước Liễu Xích tiền bối lại muốn đánh hắn như vậy. Tất cả đều vì cái tên hỗn trướng nhỏ này. Bạch Thước nghe xong, càng im lặng hơn. Nghĩ đến lời khuyên nhủ của mình, bà lập tức nuốt lại trong bụng, cũng không thể trách Liễu Xích lại tức giận. Cướp đồ của người khác mà còn muốn thuyết phục người ta không tức giận, với tính cách này, có thể sống đến giờ cũng coi như là mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh Bạch Thước, vẫy tay với Liễu Xích. Tốt rồi, nói chính sự đi, chính sự. Liễu Xích giận dữ, cái xuyên giới bà này không phải chuyện chính sao? Hắn gầm lên, đưa xuyên giới bàn cho ta. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, ngươi muốn ta đưa lại sao? Ngươi còn muốn quay về à? Có ý tốt sao? Sư phụ ta và xả điểu theo người đến đây, suýt chút nữa đã xong đời. Hiện tại chúng ta cũng tới đây để tìm họ, tất cả đều là vì ngươi mà xảy ra. Ta cũng không tính toán với ngươi, nhưng ngươi lại vì cái xuyên giới bàn mà bực bội, hẹp hòi yêu thú. Những lời này khiến Bạch Thước bên cạnh suýt chút nữa muốn lấy Lữ Thiếu Khanh ra một trận. Yêu thú đắc sao? Yêu thú đắc tội ngươi rồi sao? Ban đầu Bạch Thước không muốn xen vào, nhưng hiện tại nàng quyết định sẽ giúp Liễu Xích. Ai bảo tất cả mọi người đều là yêu thú cơ chứ? Cầm đồ của người khác trả lại đi, đừng làm hỏng hòa khí. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiền bối ngươi đứng về phía nào? Công bằng chính trực bị ngươi và hàn chém chết hết sao? Bạch Thước cảm thấy chán mình bắt đầu co giật, ta đứng về phía nào ngươi còn không rõ sao? Thiểu Thừa quát, hỗn trướng đừng vô lễ, mau trả đồ lại cho người ta. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay, vẻ mặt như thể chẳng thể làm gì hơn, nờ nhận ta làm chủ, theo ta ăn ngon uống sướng, không muốn quay về chịu khổ, không muốn quay về chịu khổ, không bi. Liễu Xích tức giận đến mức dừa chân lên, ăn ngon uống sướng, đi theo hắn khổ sở lắm à? Nói bậy bạ, đưa cho tài. Liễu Xích giờ không cần xuyên giới bàn nữa, hắn chỉ muốn một cú thôi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Bạch Thước, tiền bối, sao không để nó tự quyết định đi? Nó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, khí linh mà, nếu nó muốn quay lại sống khổ thì ta cũng không phản đối, sẽ trả xuyên giới bàn cho Liễu Xích tiền bối. Hung trừ lạnh lùng lên tiếng, ngươi đã để nó nhận chủ, đồng ý rồi mà không phải ngươi à? Dáng vẻ của hắn rất thô, mang theo một khí tức hung ác. Lần đầu tiên, hắn không có cảm tình tốt với Lữ Thiếu Khanh, dù sao hắn và Liễu Xích lại thân thiết hơn. Nếu ai bắt nạt Liễu Xích, tự nhiên sẽ khiến hắn không thích Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước bình tĩnh nói, giải trừ khế ước để tự nó lựa chọn, bất kể là Liễu Xích hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều muốn làm hài lòng. Như Bạch Thước đã quyết định đưa ra phương án như vậy, giọng nói của nàng kiên định, không có chút gì do dự hay thương lượng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, quả nhiên sự công bằng chính đáng đã bị cắt đứt. Lời nói này khiến Bạch Thước nổi giận, trán nàng cao lên những cơn xanh. Tuy vậy Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng bận tâm, ta có thể chịu chút thiệt thòi không sao, nhưng đến lúc cần phải sử dụng xuyên giới bàn thì vẫn phải theo ta đi. Làm sao đây? Liễu Xích tức giận nói, ta không bỏ qua chuyện này đâu. Đối với Liễu Xích, việc xuyên giới bàn có quay lại hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy xấu hổ, như vậy ta thật là thiệt thòi quá, hay là chúng ta đánh cược thử xem? Đánh cược? Đám người đều khẽ giật mình, không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, đúng vậy, không phải ta đã để lộ ra là mình đang gặp phải thiệt thòi sao? Tiền bối thắng, ta sẽ xin lỗi tiền bối. Nếu ta thua, khi đối phó Hắc Thước, hai vị tiền bối sẽ nghe theo ta, thế nào? Tiêu Y mở to mắt, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây mới là mục đích của nhị sư huynh. Quả nhiên, nhị sư huynh rất giả hoạt, nhưng mà liệu nhị sư huynh có chắc thắng không? Khi Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện, Liễu Xích cũng hơi sững sờ, hắn có chút chần chừ, nhưng trái lại, hung trừ lại rất nghĩa khí, không nói hai lời liền đáp ứng ngay. Tốt, sợ gì cái thằng tiểu tử này chứ? Ngươi giải trừ khế ước rồi, ta không tin ngươi có thể thắng được. Hắn lại cho Liễu Xích thêm sự tự tin, nói khẽ với Liễu Xích, Liễu huynh không cần lo lắng, loại người như hắn, đi theo hắn, bảo vật của hắn nhất định sẽ khổ sở không thôi, khẳng định hắn hận không thể thoát đi. Trước kia người không có đối xử với hắn như thế nào sao? Liễu Xích lắc đầu, thấp giọng nói, ta tự nhận đối xử với hắn cũng không tệ. Hắn liền lấy ra truyền tống mi nhân gian, thời gian bình thường đều dùng để tu luyện, hy vọng có thể đột phá, thăng cấp. Hung trừ vỗ tay lớn, nói lớn tiếng, đúng vậy, hắn có gì mà sợ, chúng ta lại sợ hắn, một tên tiểu nhân loại sao? Lời này cũng nhắc nhở Liễu Xích, lúc này lùi bước thì sẽ mất mặt. Hiện tại, vấn đề xuyên giới không quan trọng, quan trọng là phải giữ thể diện, lời nói này phải lấy lại. Vì vậy Liễu Xích đã quyết định, một mực đáp ứng, tốt, ta đồng ý với ngươi, phải phát thệ. Lữ Thiếu Khanh lúc này quát, không phải ta sợ các ngươi thay đổi ý định, Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, Liễu Xích gầm thét, ngươi xem chúng ta là cái gì? Lời thề là không thể phát ra tùy tiện, ai dám phát lời thề linh tinh chứ? Hùng Trừ cũng gầm lên, tiểu tử, nếu sợ thì đừng cược, đã đáp ứng rồi ta cũng có thể đảm bảo với các ngươi, chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không vui, đảm bảo gì chứ? Không có gì đáng tin cậy. Thiều Thừa xông lại, tát mạnh một cái vào Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, không được vô lễ, tốt thôi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, ta nghe sư phụ cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, trước mắt mọi người, hắn lấy ra xuyên giới bàn. Liễu Xích nhìn thấy, trong lòng chợt nghe một cái, xuyên giới bàn lúc này có vẻ khác thường. Bề ngoài trở thành màu trắng bạc, mặt ngoài phát ra một chút ánh sáng lưu quang, tựa như phản chiếu một tầng quang mang trắng, khí tức càng thêm huyền bí, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác như bị hút vào. Liễu Xích trong lòng có một dự đoán, liệu phẩm chất này đã sắp đạt cấp 7 chưa, khi xuyên giới bàn còn trong tay hắn, chỉ là cấp 6, mà giờ lại không biết vì sao mà tăng cấp. Lữ Thiếu Khanh thay đổi tay cầm, phẩm cấp đã tăng lên rất nhiều. Liễu Xích không khỏi nghĩ lại câu nói của Lữ Thiếu Khanh trước đó, hắn tức giận đến mức âm thầm cắn răng, ghê tởm tiểu tử này, cái gọi là khổ thời gian, là gì, đi theo ta là khổ thời gian sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ xuyên giới bàn, giới từ bên trong nhảy ra, lão đại, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy linh tính rõ ràng của giới, Liễu Xích và mọi người đều kinh ngạc. Nếu không tận mắt chứng kiến giới nhảy ra, ai cũng sẽ nghĩ đây là một vật sống. Bạch Thước cũng không kìm được, lông mày hơi nhíu lại, với linh tính mạnh mẽ như vậy, ngay cả pháp khí cấp 8 của nàng cũng không có. Bây giờ nàng kết hợp với khí linh mới có được linh tính này, cùng là khí linh. Bạch Thước càng cảm nhận được sự đặc biệt của giới. Nói cách khác, giới giống như một người trưởng thành, có suy nghĩ và ý chí riêng, không phải là một pháp khí chết cứng. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc cắt đứt khế ước với giới, hành động quyết đoán và dứt khoát như vậy khiến Liễu Xích trong lòng cảm phục, không có nhiều người có thể làm được như vậy. Dù sao đây là một pháp khí cấp gần 7, ai mà nỡ từ bỏ. Giới cảm nhận được sự thay đổi, ngây ngẩn cả người. Lão đại, ngươi không cần ta nữa sao? Đừng mà, giới thảm thiết kêu lên. Lão đại, ngươi đừng như vậy, ta làm gì sai sao? Liễu Xích sắc mặt càng lúc càng khó coi, không trừ trong lòng có dự cảm không tốt. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đưa tay đẩy giới bay ra, tinh thần hắn chấn động, tự tin lại trở về. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nói qua sự tình, sau đó quay sang giới, tới đi, tự ngươi quyết định, đi với ai? Liễu Xích lúc này khẩn trương quan sát, nhìn thấy giới nhìn mình, hắn lập tức cố gắng nở một nụ cười, như thể lấy lòng người cha già, cố gắng khiến nụ cười mình trở nên hòa nhã, dễ gần. Giới nhìn vào nụ cười của Liễu Xích, không hề do dự, liền nói, ngươi là người tốt, ầm ầm. Liễu Xích cảm giác như có sét đánh trong lòng, hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé ra, nạt vụn. Liễu Xích không thể tin được, nhìn giới trong lòng đau đớn, đồng thời không hiểu tại sao giới trả lời rất quyết đoán, không có nửa điểm do dự. Nếu ngươi chỉ cần chần chừ, do dự một chút, ta cũng sẽ không đau lòng như vậy. Vậy mà ngươi lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế, mấy trăm năm tình cảm giữa chúng ta đâu rồi? Ngươi đi theo cái tiểu tử này mấy năm mà đã quên hết rồi sao? Chúng ta không thích hợp. Giới nhìn chủ nhân cũ của mình, học theo dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, thở dài, chúng ta không thể trở lại như trước. Ầm ầm, Liễu Xích lại bị một đả kích mạnh mẽ, đau lòng đến mức không thể chịu nổi. Đây là cạn bã khí, hoàn toàn là cạn bã khí. Đi theo lão đại nổi tiếng là một người uống giỏi, đợi ta tiêu hóa xong tất cả, ta sẽ trở thành cấp 7 pháp khí, thậm chí có thể tiến tới cấp 8. Giới không kìm được nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình, cầu mong có thể đạt được vị đạo chân bổng. Ăn ngon uống sướng là một lý do, nhưng còn một lý do khác, dù Lữ Thiếu Khanh không muốn, hắn cũng không thể tránh khỏi. Nó đã là một đại lão nhân vật như vậy rồi. Giới cự tuyệt Liễu Xích, đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nói, lão đại, thu ta đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lại một lần nữa ký kết khế ước với giới, sau đó hỏi Liễu Xích, như thế nào, con có thể như thế nào? Mặt mũi không những không giữ được, ngược lại còn bị vắt thẻ. Người tốt, Liễu Xích rất phiền muộn, nhưng hắn chỉ có thể nói, hừ, đến lúc nghe lời ngươi thì là thế. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn qua Hung Trừ, thấy sắc mặt hắn khó chịu, khẽ nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lời ta đã nói, tuyệt không đổi ý. Vậy thì tốt, các ngươi mỗi người cho ta 100 triệu mai linh thạch. Ngươi nói cái gì? Liễu Xích và Hung Trừ đều ngẩn ra, họ nghi ngờ mình nghe lầm. Thiều Thừa đứng bên cạnh, che mặt, hỗn trướng tiểu tử. Hung Trừ nhanh chóng phản ứng, nhảy dựng lên và quát, nói đùa cái gì vậy? Dựa vào cái gì? Liễu Xích cũng tức giận, gần như muốn cắn người. 100 triệu mai linh thạch, bọn họ không phải không có khả năng bỏ ra, nhưng ai cho phép đưa cho? Dựa vào cái gì? Chẳng phải đồ của mình? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hai người rồi nói, các ngươi nhìn xem, lời tôi nói các ngươi không nghe mà. Cam đoan cái gì cũng chẳng có tác dụng. Tôi giận quá, Liễu Xích và Hung Trừ muốn phun máu. Hung Trừ nghiến răng, là ngươi nói là muốn đối phó Hắc Thước mới nghe lời ngươi, hiện tại không tính, chính là muốn đối phó Hắc Thước mà. Lữ Thiếu Khanh nói, cho tôi linh thạch cũng là để đối phó Hắc Thước một phần. Liễu Xích khẽ hỏi, 100 triệu mai linh thạch có thể làm được gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng linh thạch để đập chết nàng sao? Tiểu tử đừng trêu đùa chúng ta. Liễu Xích lạnh lùng nói, đã đáp ứng đối phó Hắc Thước, chúng ta sẽ không đổi ý. Nhưng mà 100 triệu mai linh thạch kiểu này là lời nhàm chán, ngươi không cần tự rước lấy nhục. Hung Trừ gật đầu theo, đúng vậy. Đồng thời trong lòng hai người âm thầm thở phào, may là không thề, không phải đã chắc chắn rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Bạch Thước, tiền bối, ngươi xem, bọn họ không nghe lời, một không đánh cái mông của bọn họ. Liễu Xích và Hung Trừ ở trước mặt Bạch Thước, chỉ có thể xem như hậu bối. Bạch Thước không nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng không có ý định giúp Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi dự định khi nào hành động? Hành động gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ kinh ngạc nhìn Bạch Thước. Bạch Thước im lặng, ngươi khi nào đi đối phó Hắc Thước? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu như trống, quả quyết và rõ ràng, không đi. Cái gì? Bạch Thước tức đến mức muốn phun máu. Không hiểu vì sao, nghe được lời của Lữ Thiếu Khanh, nàng có cảm giác muốn bóp chết hắn. Trách không được Liễu Xích lại giận dữ với hắn, giờ mới phát hiện quả thật rất dễ khiến người ta giận. Ngươi không phải nói muốn đi đối phó Hắc Thước sao? Bạch Thước cố gắng kiềm chế cơn giận, cắn răng hỏi, không có. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta có nói qua lời này sao? Bạch Thước nhẹ lời, hoàn toàn chính xác. Từ đầu đến cuối, Lữ Thiếu Khanh không hề xác nhận rõ ràng có đi hay không, không giết Hắc Thước, không đóng cái khe kia, mọi người chỉ có thể ở đây chờ chết. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay lại, không có việc gì đâu, ta tin tiền bối ngươi nhất định có biện pháp giải quyết, cố lên. Nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, như thể chuyện không liên quan đến mình, Bạch Thước thật sự muốn thổ huyết. Nàng âm thầm tiếp tục cắn răng, ngươi không sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh giải thích chi tiết, ta sợ chết, nhưng nếu đi đối phó với Hắc Thước, có lẽ sẽ chết nhanh hơn, thà rằng ở lại bồi tiếp tiền bối, biết đâu tiền bối có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Sau đó, hắn lại quay sang Bạch Thước, nói, tiền bối, cố lên. Danh Thất Thất và Tê Dại nhìn Lữ Thiếu Khanh mà cảm thấy tê dại. Họ biết rõ thân phận của Bạch Thước, dù là tẩu thú tộc hay phi cầm tộc Liễu Xích đều phải kính trọng, không dám có thái độ bất kính. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh, thân phận của Bạch Thước đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Hắn giao tiếp với Bạch Thước như hai người ngang hàng, hơn nữa còn chọc tức bà ta gần chết. Nếu tin này lan ra, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ngã ngửa. Ở yêu giới, Bạch Thước có thân phận cực kỳ cao, là lão tổ tông cấp bậc, ai đến cũng phải gọi một tiếng tổ tông. Tê Dại không nhịn được chuyên âm hỏi Tiểu Hồng, đây chính là lão đại của ngươi sao, hắn không sợ chết à? Tiểu Hồng lắc đầu truyền âm cho hai người, lão đại chỉ đang tranh thủ lợi ích thôi. Tranh thủ lợi ích, Danh Thất Thất và Tê Dại đều ngạc nhiên. Bạch Thước cũng đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nàng không vòng vò, nói thẳng, ngươi có điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh có phần ngượng ngùng, xoa xoa tay, nói, có linh thạch không, cho ta 1.000 mấy trăm ức là được rồi. Thiều Thừa lại che mặt hai tay, không dám nhìn ai, cảm thấy thật xấu hổ. Hắn từ nhân giới bị ném đến yêu giới này. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách bình thản, cảm giác muốn thu thập hắn lại càng mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy ta là khí linh, còn có linh thạch sao? Thiều Thừa quát, hỗn trướng, đừng làm ồn. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến linh thạch nữa, vẫn tiếp tục nói, tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó với Hắc Thước, nhưng ngươi cũng phải có chút biểu hiện chứ. Ngươi là hợp thể kỳ tiền bối, chẳng lẽ không muốn người ta nói ngươi nhỏ mọn sao? Quả nhiên nhân tộc đúng như lời đồn, tham lam vô đáy. Bạch Thước trong lòng không khỏi khinh bỉ, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự giống như một kẻ mê tiền. Nàng không thể không thừa nhận, trong lòng có chút coi thường hắn. Đến lúc này, hắn còn muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bạch Thước giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt hơn. Nếu không phải nàng còn tin tưởng Thiều Thừa là người đàng hoàng, và còn mong có một chút hy vọng từ Lữ Thiếu Khanh, nàng đã không thèm để ý đến hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh quả thực chỉ là một kẻ tiểu nhân, tham lam và bỡ đỡ. Tuy nhiên, dù có ít hy vọng, nàng cũng vẫn muốn thử một lần. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch rồi nói, ngươi nhìn đấy, mấy tiểu gia hỏa này theo chúng ta đi lâu như vậy, học được cũng chẳng được bao nhiêu. Tiền bối, ngươi có thể truyền thụ cho bọn họ chút gì đó không? Dù sao, ngươi là khí linh, có thể vào một lúc nào đó lại thay đổi, không có ý định để lại chút gì để truyền thừa sao? Bạch Thước ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng bất ngờ. Bạch Thước nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự trách, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy áy náy, nàng cảm thấy mình là một tiền bối, lại có cái nhìn như vậy, đối với một tiểu bối, thực sự là không nên. Tiểu tử này không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Ký Ngôn không nhịn được lên tiếng, cái này không giống phong cách của ngươi. Tiêu Y đứng bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, chính là vậy. Với tính cách của nhị sư huynh, dù không có linh thạch, chắc chắn phải để Bạch Thước Tiền Bối nghĩ cách tìm đồ vật gì đó để đổi linh thạch cho hắn chứa. Lữ Thiếu Khanh liếc Kế Ngôn một cái, có ý gì? Nàng không có linh thạch, ta còn có thể làm gì? Cũng không thể để nàng đi cướp linh thạch của lão điểu cầu hùng cho ta được. Không có linh thạch, ta còn có thể làm gì? Chỉ đành để mấy người bọn họ hưởng tiện nghi thôi. Bạch Thước trong lòng tự trách áy náy, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, cảm giác áy náy này lập tức tan biến. Nàng lạnh lùng nhìn xuống, ta dựa vào đâu để đáp ứng ngươi? Không sao đâu, tiền bối không đáp ứng cũng chẳng sao, ta đâu thể ép buộc ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đắc ý, Bạch Thước cảm thấy rất phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh tựa như đã ăn chắc phần của nàng, điều này làm nàng trong lòng khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài. Đúng là nàng không thể nói rằng mình không muốn truyền lại bí pháp, điều đó là giả dối. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Tiểu Hồng và hỏi, con chim này ngươi có khảo sát qua chưa? Tư chất không tệ chưa? Liệu có thể vào được mắt của ngươi không? Bạch Thước nhìn Tiểu Hồng, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn nhiều. Từ lúc Tiểu Hồng đến đây, nàng đã chú ý đến cậu ta. Tư chất của cậu rất tốt, thiên phú xuất chúng. Quan trọng hơn, cậu ta có trí thông minh rất cao, là một người kế tục rất thích hợp. Nhưng mà, Tiểu Hồng lại rất hay nói. Bạch Thước vốn nghĩ đây là do bản tính, nhưng sau khi thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng mới nhận ra đây là ảnh hưởng do hậu thiên. Bạch Thước lại lùng nói, tính cách có phần lỗ mãng, không giống như một con chim ngoan ngoãn. Lúc này còn có ai muốn làm chim ngoan ngoãn nữa? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, rồi chỉ vào Tiểu Hắc. Ta có một đứa con gái, nàng có xuất thân rất lớn, ngươi dạy nàng vài chiêu, sau này nàng sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Thước nhìn Tiểu Hắc, gương mặt trang điểm tinh tế, trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, nàng lại mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi, cảm giác này khiến nàng tin rằng, Lữ Thiếu Khanh không phải chỉ nói khoác, vị trí của hắn quả thật rất lớn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đại Bạch và Tiểu Bạch, hai con ngốc này dù là tẩu thú tộc, nhưng tư chất cũng không tệ, huyết mạch cũng rất cao. Bạch Thước nhàn nhạt nói, huyết mạch ấy chỉ là do những người sau này làm loạn, hừ, lũ mu si sau này lại làm rối loạn yêu giới, là tiền bối. Bạch Thước đau lòng và tức giận vì sự phân tranh trong yêu giới. Nếu không phải trước kia yêu giới đoàn kết, đồng lòng thì không thể ngăn cản được xương thần. Yêu tộc đã bị diệt vong từ lâu rồi, sau khi xung đột qua đi, thế hệ sau lại phân chia yêu giới, thậm chí còn dựa vào huyết thống để phân cấp. Làm sao lại như vậy? Nếu không phải vì không thể hành động ở đây, Bạch Thước đã sớm trừng trị những kẻ làm loạn trong yêu giới. Thật tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, ngươi dạy bọn chúng đi, dù sao ngươi cũng rảnh rỗi. Bạch Thước suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, ta là khí linh nên sẽ không thu đồ đệ, nhưng ta sẽ chỉ điểm bọn chúng một chút. Những người này đều là yêu tộc, là thế hệ tiểu bối, tiềm năng vô hạn, tương lai thành tựu khó mà đoán trước. Dạy bảo bọn chúng một chút, giúp chúng trưởng thành nhanh chóng, sau này cũng có thể giúp yêu giới phát triển lớn mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười càng vui vẻ hơn, vẻ mặt như thể âm mưu đã đạt được. Tiêu Y nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm tự nhủ, nhị sư huynh định làm gì đây? Chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Tiêu Y rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, nàng biết rõ hỏi cũng chẳng thể có kết quả. Bạch Thước đã đồng ý dạy cho Tiểu Hồng một vài điều, rồi lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, người dự định lúc nào sẽ đi đối phó với Hắc Thước? Không vội. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh trả lời, người có thể dẫn nàng ra không? Bạch Thước lắc đầu, nàng rất giàu hoạt, luôn chờ đợi ở khe hở đó, chưa bao giờ chịu ra ngoài. Dù ta dùng bất kỳ biện pháp gì, nàng cũng không chịu ra. Giọng nói của Bạch Thước tràn đầy tiếc nuối. Hắc Thước không khác gì một bản sao của nàng, cũng là khí linh như vậy. Những gì nàng có thể làm, Hắc Thước cũng có thể làm. Hắc Thước ngày càng mạnh mẽ, và tốc độ ăn mòn trấn yêu tháp cũng càng lúc càng nhanh. Từ lúc đầu Bạch Thước có thể dễ dàng bóp chết nàng, đến giờ nàng đã không còn tự tin vào khả năng thắng được Hắc Thước. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, nếu như thực lực của ngươi đột ngột yếu đi, nàng có thể xuất hiện không? Ngươi muốn lừa chết nàng, nàng càng muốn thôn phệ ngươi hơn. Bạch Thước gật đầu, đúng vậy, nếu nàng trở thành xương thần nanh vuốt, nàng thôn phệ ta, thì trấn yêu tháp sẽ hoàn toàn bị xương thần khống chế. Vậy thì dùng biện pháp này, dẫn nàng ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tay, giết chết nàng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ trong vài câu đã nghĩ ra kế sách. Bạch Thước ngạc nhiên, biện pháp này nghe thì đơn giản, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nàng nói, Hắc Thước rất thông minh, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, thông minh vô cùng, ngươi đang khen mình à? Sao ngươi không nói nàng giảo hoạt chứ? Bạch Thước muốn đánh người, nàng và Hắc Thước vốn là một thể, sao lại không thể tự nhận ra được? Ngươi có biện pháp gì không? Bạch Thước khó chịu hỏi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn về phía xa nơi có bức tường ánh sáng trắng. Bức tường ánh sáng này như một đường phân cách, một bên là quang minh, một bên là hắc ám. Giữa bức tường ánh sáng, sương mù đen đang phun trào, không ngừng nuốt lấy quang minh. Ánh sáng tỏa ra từ bức tường đang bị áp lực, từ từ rút lui. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng Ngự Thiếu Khanh là một tu sĩ, có thể cảm nhận rõ ràng. Bạch Thước đã để lộ lỗ hổng, khiến người ta phải chiến đấu với quái vật màu đen ở đây, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại sự ăn mòn của bóng tối. Ngự Thiếu Khanh nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Hắn nói, chúng ta chiến đấu với quái vật ở đây, nhưng đột nhiên có một sai lầm, để quái vật tràn vào, bức tường ánh sáng sẽ bị ép lùi lại trong phạm vi rộng. Như vậy, thực lực của Hắc Thước có thể sẽ mạnh lên không? Đương nhiên, Bạch Thước gật đầu, thực lực của Hắc Thước và nàng đều phụ thuộc vào sự khống chế trấn yêu tháp. Khi trấn yêu tháp bị ăn mòn nhiều, thực lực của Bạch Thước sẽ yếu đi, còn Hắc Thước sẽ càng mạnh lên. Vậy thì dùng biện pháp này đi. Tuy nhiên, Liễu Xích và Hùng Trừ lo lắng rằng, việc này có thể chơi với lửa, một ngày nào đó sẽ bị chết cháy. Ngự Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi còn có biện pháp gì tốt hơn không? Hung Trừ lạnh lùng đáp, chúng ta có thể trực tiếp đi giết Hắc Thước, tìm đến nàng và giết đi. Ngự Thiếu Khanh từ trên xuống dưới dò xét Hung Trừ, người bản thể là heo chứ không phải gấu à? Gấu nào có đần như vậy? Người là ai? Sương Thần à? Ngươi dám đến địa bàn của người ta rồi cùng họ đánh nhau sao? Hung Trừ tức giận đến mức gần như muốn bùng nổ, nhân loại thật sự chán ghét chết đi được. Liễu Xích lại lo lắng, tiền bối, vạn nhất thực lực của người bị hao tổn nhiều, đến lúc đó chỉ sợ, lúc đầu có thể kéo dài được vài trăm năm, nhưng giờ đến lúc này, vài chục năm cũng không giữ được. Bạch Thước không nói gì, mà quay sang nhìn Thiểu Thừa. Thiểu Thừa đã được Bạch Thước tán thành từ lâu, cái nàng cần chính là sự khẳng định từ Thiểu Thừa. Thiểu Thừa gật đầu khẳng định với Bạch Thước, tiền bối, tin hắn đi, chuẩn không sai. Đồ đệ của ta này, khác không dám nói, nhưng những việc hắn cần phải làm, nhất định rất đáng tin cậy. Bạch Thước trong lòng càng thêm phân vân. Thiểu Thừa là người mà nàng đã quan sát qua, mặc dù là nhân loại nhưng Bạch Thước tin tưởng Thiểu Thừa. Tuy vậy, nàng vẫn có một chút lo lắng. Nếu thất bại, nàng sẽ rơi vào thế yếu, và sau này muốn lật lại tình thế sẽ không dễ dàng chút nào. Thời gian bị ăn mòn hoàn toàn sẽ đến rất nhanh. Hùng Trừ lại phản đối, tiền bối, việc này tôi thấy vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn, tuyệt đối không thể quyết định tùy tiện như vậy. Tiêu Y cảm thấy khó chịu, con gấu đen này thật đáng ghét. Nàng lên tiếng, nhị sư huynh, có phải chúng ta đã gặp con quái vật đó trong hư không? Có phải bị trấn áp rồi không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không dám chắc. Dù có phải cùng một con hay không, tình hình sẽ càng ngày càng khó khăn. Nếu là cùng một con, điều đó có nghĩa là quái vật đã được trấn áp gần hết, nhưng sẽ sớm thoát ra ngoài và gây họa. Nếu là con khác, thì càng nguy hiểm hơn. Với cảnh giới hợp thể kỳ ở yêu giới này, ai có thể ngăn cản nó? Nếu nó tấn công, trấn yêu tháp sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bạch Thước hiểu rõ tình huống mà Lữ Thiếu Khanh và các sư huynh đã trải qua, không nói nhiều, nàng đồng ý với biện pháp của Lữ Thiếu Khanh. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, được hay không? Sẽ thấy lần này, điều này khiến Hung Trừ càng thêm lo lắng. Hiện tại hắn đã hơn 1000 tuổi, lúc hắn ra đời, yêu giới đã ổn định, và những con quái vật đen đã bị trấn áp bên tận. Tuy nhiên trong thời gian qua, yêu giới vẫn truyền lại nhiều truyền thuyết về đại động đất trong yêu giới. Những câu chuyện này khiến Hung Trừ có bóng ma tâm lý về những con quái vật đen. Sau khi trở lại, hắn càng hiểu rõ hơn về sức mạnh của chúng, càng lo lắng hơn. Chính vì vậy, hắn mới đồng ý ở lại đây giúp đỡ Bạch Thước đối phó với quái vật đen, ngăn chúng trở lại và giảm bớt tốc độ ăn mòn của trấn yêu tháp. Mặc dù đây là cái chết chậm, nhưng ít nhất còn có thể kéo dài thêm thời gian, biết đâu trong khoảng thời gian này sẽ có biện pháp khác. Tuy nhiên, biện pháp của Lữ Thiếu Khanh, xác suất thành công chưa biết thế nào, nhưng nếu thất bại, chỉ có thể làm cho cái chết đến nhanh hơn. Hung Trừ không có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn là một kẻ không biết lễ phép, lại còn là người của nhân tộc, không hiểu sao tiền bối lại tin tưởng hắn, một nhân loại. Hung Trừ âm thầm hỏi Liễu Xích, chẳng lẽ không sợ hắn đang nói dối sao? Liễu Xích lắc đầu, mặc kệ thật giả, hiện giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đánh liều. Nhưng tôi nghe Tiểu Hồng nói, thằng nhóc này có chút bản lĩnh đấy. Sư phụ của hắn cũng đã nói, bọn họ từng đối phó với quái vật đen và đã đóng lại được khe hở. Dù rất tức giận với Lữ Thiếu Khanh, Liễu Xích vẫn có niềm tin vào hắn nhiều hơn Hung Trừ. Sư phụ nào mà không phải nói tốt về đồ đệ của mình? Hung Trừ hừ mũi, coi thường, ai mà chẳng muốn giữ thể diện chút. Dù sao đây là quyết định của Bạch Thước, nên phản đối cũng vô ích. Danh Thất Thất và Tê Dại nhìn đứng bên cạnh, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Mới chỉ đến đây không lâu mà người này đã được Bạch Thước tiền bối tin tưởng đến vậy. Để Bạch Thước tiền bối tự nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn, người này nhìn qua không đáng tin cậy, sao lại có sức hút như thế? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn về phía hai người, mỉm cười và nói với Danh Thất Thất và Tê Dại, nhưng có một số việc làm phiền hai người. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, trận chiến lại bắt đầu từ đầu. Bức tường ánh sáng mở ra một lỗ hổng, lũ quái vật màu đen lại tiếp tục gào thét tràn vào qua lỗ hổng, cả không gian như bị màu đen nuốt chửng. Những con quái vật này hận không thể bao phủ toàn bộ nơi này. Tiêu Y dẫn theo Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Danh Thất Thất và Tê Dại, nhưng một người và năm con thú đối phó với lũ quái vật màu đen. Thiều Thừa và Tiểu Hồng bị thương, được Lữ Thiếu Khanh đá một củ để chữa thương. Kế Ngôn, Liễu Xích và Hung Trừ được yêu cầu án binh bất động. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chạy ra xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhìn đám quái vật không ngừng tràn vào, Liễu Xích và Hung Trừ không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Những con quái vật này dù không mạnh, nhưng phần lớn là tu sĩ yêu giới thất bại trong lịch luyện ở Thận Cốc. Chúng có luyện khí kỳ, nhiều nhất là kết đan, nguyên anh, thỉnh thoảng mới có một vài con hóa thần cấp. Đối với Tiêu Y và những người khác, đây không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là lũ quái vật này rất xảo quyệt. Các tu sĩ hóa thần sẽ ẩn nấp trong đó, đột nhiên xuất hiện tấn công, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Mới chiến đấu chưa đầy nửa ngày, Tiêu Y và các đồng đội đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Đôi khi họ không thể không lùi lại một bước, cục diện này càng xấu đi. Hung Trừ bị yêu cầu chỉ đứng nhìn, không thể ra tay, càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Chúng ta ở đây làm gì? Chỉ đứng nhìn thôi sao? Có phải phải đợi đến khi luyện hư kỳ quái vật xuất hiện mới được phép ra tay? Hắn nói thật, mấy trăm năm qua, tôi chưa từng thấy qua một con quái vật luyện hư kỳ nào. Những con quái vật này tuy không mạnh, nhưng đủ khiến người ta mệt mỏi. Và nữa, nếu chúng ta không ra tay, lũ quái vật sẽ nghi ngờ, chúng tưởng bọn chúng là loại không có đầu óc sao? Hắc Thước không ngốc như vậy, Hung Trừ càng mắng càng tức giận. Cái gì biện pháp cầu thí? Hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Liễu Xích khẽ lắc đầu, quay sang Kế Ngôn nói, Kế Ngôn công tử, ngài thấy biện pháp của hắn có hiệu quả không? Kế Ngôn tin tưởng tuyệt đối vào sư đệ mình, hắn nói được thì được, cứ nghe theo hắn. Hung Trừ nghiến răng, loại tín nhiệm mù quáng này là có ý gì? Ngươi là đại sư huynh, ngươi không có suy nghĩ độc lập sao? Đến giờ phút này mọi chuyện đều nghe theo cái tiểu tử kia, ngươi chẳng hề nói một câu, vậy mà làm đại sư huynh sao? Ngươi làm đại sư huynh như vậy thật sự ổn à? Bị sư đệ cưỡi lên đầu như thế, xem chừng đừng để hắn liên lụy. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia, rồi lại nói, ngươi đừng làm liên lụy hắn là được rồi, ta sát. Hung Trừ tức giận, nhân loại thật không có chút gì đáng yêu, hắn mà không biết lễ phép. Sau này có cơ hội, ta nhất định phải ăn mấy cái nhân loại này. Tiểu tử kia đi đâu rồi? Liễu Xích hỏi. Hung Trừ bực bội đáp, đi lười biếng rồi, hoặc là lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy lúc lâm trận. Từ xa, Bạch Thước nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang động đậy. Khi thấy hắn cầm trong tay từng vật liệu, trên mặt nàng hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Ngươi đang bày trận sao? Lữ Thiếu Khanh không ngậm đầu lên, nói, đúng vậy, không phải ta ở đây làm gì. Bạch Thước nghe xong, biểu cảm càng thêm kỳ lạ, ngươi không biết ta am hiểu trận pháp sao? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên, à tiền bối, ngươi là Nhện Tinh hay Phi Nga Quái? Bạch Thước giận dữ, chán nổi gân xanh, cắn răng nói, ta là Tước tộc, nghe tên của ta là có thể biết rõ ta là ai. Nhện Tinh, Phi Nga Quái, ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Nha, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào việc bày trận. Bạch Thước càng thêm tức giận, nàng không nhịn được, cắn răng nói, ngươi muốn lợi dụng trận pháp để đối phó Hắc Thước? Chắc chắn không phải như vậy đâu, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Giọng nói của Bạch Thước nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Ta hiểu trận pháp, nếu nói về trận pháp, trong các người, ta là một đại sư trận pháp, Hắc Thước cũng thế thôi. Dù ngươi bày ra trận pháp gì, đều không thể đối phó với nàng, mà còn dễ dàng làm cho nàng phát hiện. Trừ khi, ngươi bày ra một trận pháp cấp 8. Nhưng mà, ngươi có thể làm được không? Trận pháp cấp 8 không chỉ yêu cầu trình độ trận pháp cực cao, mà vật liệu để tạo thành nó cũng là một thử thách lớn. Một trận pháp cấp 8 chỉ có thể được thiết lập khi toàn bộ lực lượng của yêu giới cùng nhau hợp sức. Bạch Thước nói xong, phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại dừng lại, nhìn nàng với ánh mắt ngớ ngẩn. Trán nàng nổi gân xanh, Bạch Thước nghiến răng, ngươi đang nhìn ta với ánh mắt gì thế? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiền bối, ngươi lúc chém đuổi bóng tối, sao lại chém cả não rồi sao? Vậy mà vẫn đáng thương. Sau khi nói xong, không đợi Bạch Thước phản ứng, hắn lục lọi trong nhẫn chứa đồ của mình, lấy ra một vài quả khô. Bạch Thước chưa kịp phản ứng nhìn thấy quả khô trước mắt, theo bản năng hỏi, làm gì vậy? Đây là một quả linh quả cấp 1, hạt não, tác dụng của nó là bổ não, tác dụng của nó là bổ não, ta thường xuyên cho sư muội ăn, hình như có chút hiệu quả, ngươi thử một chút đi. Bạch Thước tức giận đến mức không thể chịu nổi, gầm lên, ghê tởm nhân loại, là khí linh. Bạch Thước nổi giận, Không gian xung quanh chấn động như có đôi tay lớn đang xoa xoa khắp không gian, điên cuồng đè ép về phía Lữ Kiều Khanh. Đừng tưởng ta không dám thu thập ngươi. Lực lượng khổng lồ hình thành một cơn cuồng phong, gào thét lao xuống, hung hăng đánh về phía Lữ Kiều Khanh. Lữ Kiều Khanh đứng vững tại chỗ, tay cầm quả hạt não, không nhúc nhích một chút, không có bất kỳ ý định phản kháng nào. Cuối cùng, khi lực lượng khổng lồ sắp chạm vào Lữ Kiều Khanh, nó đột ngột giảm đi hơn phân nửa, còn lại một chút lực lượng đụng vào người Lữ Kiều Khanh. Hắn vẫn an toàn, chỉ vén tóc lên nói thầm, đừng làm loạn kiểu tóc của ta. Bạch Thước tức giận đến mức phun máu, nàng dậm chân, tức giận nói, đáng chết, đáng chết. Bạch Thước đã lớn như vậy, đã gặp qua không ít những kẻ ghê tởm, nhưng kiểu như Lữ Thiếu Khanh thì là lần đầu tiên. Mà càng kỳ lạ hơn, nàng hết lần này đến lần khác lại không làm gì được hắn. Lữ Thiếu Khanh đối với nàng mà nói là hy vọng duy nhất. Biệt khuất như vậy, bao nhiêu năm nàng chưa từng cảm nhận qua. Trước kia, nàng là yêu giới thần nữ, tung hoành yêu giới, ai dám coi nàng như thế. Nhưng giờ đây, ở đây, một tên nhân loại ghê tởm lại dám đối xử với nàng như vậy, tức chết chim. Bạch Thước tức giận thở phì phò, Lữ Thiếu Khanh lại cười đáp ý. Ha ha, chỉ sợ các người đang đợi ở đây, không biết các người nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một trận mê tung hiện ra, linh khí biến thành mây trắng mù mịt, che giấu bóng dáng của hắn. Lâu sau, Bạch Thước mới xuất hiện, ánh mắt nàng quét qua những đám mây mù, hừ một tiếng, đây là địa phương của ta. Ngươi nghĩ chỉ vì vậy mà ta không biết ngươi đang làm gì sao? Nơi đây là trong trấn yêu tháp, nàng là khí linh, nơi này chính là thế giới của nàng. Chỉ cần nàng muốn, chẳng có bí mật gì ở đây. Nàng khẽ động tâm thần, muốn ngay lập tức xem Lữ Thiếu Khanh đang làm gì trong đó. Nhưng khi xuyên qua lớp mây mù, nàng thấy một cái lệnh bài dựng thẳng, trên đó viết, ai xem ai là chó. Phóp, Bạch Thước tức đến mức muốn phun máu. Thằng nhóc này sao lại biết nàng sẽ làm chuyện này? Bạch Thước tức giận đến mức nghiến răng, muốn nhìn. Nhưng lại là tiền bối tự tôn, nàng không thể để cho mình làm điều này. Dù sao, nàng là tộc tước, không phải chó. Mấy ngày sau, xương trắng tản đi, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Bạch Thước đã sớm đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào hỏi nàng. Tiền bối ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Bạch Thước trong đầu trước tiên nghĩ tới hạch não của Lữ Thiếu Khanh. Lửa giận trong lòng lại bùng lên, tuy nhiên, nàng hít sâu một hơi, cố gắng duy trì tư thái của một cao nhân, trong lòng tự nhủ không muốn cùng hắn chấp nhặt, rồi mới lạnh lùng hỏi, ngươi bố trí trận pháp gì? Lữ Thiếu Khanh đã bố trí một trận mê tung che phủ phạm vi mấy trăm dặm, nhưng khi ra ngoài, nơi ấy lại yên tĩnh, không có bất kỳ dao động nào, nếu không tự mình cảm nhận, Bạch Thước thật sự không thể biết đó là trận pháp gì. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi không có nhìn lén sao? Bạch Thước tức giận, sao hắn lại chất vấn nàng nhân phẩm? Ngươi nói cái gì? Bạch Thước gầm lên, đừng tưởng ngươi có chút lợi thế, ta không dám thu thập ngươi. Không dám, không dám. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đáp, liên tục gật đầu, tiền bối nói đúng. Tiền bối nghĩ mà xem, chỉ là nhìn thôi mà. Hừ, Bạch Thước hừ lạnh một tiếng, thái độ như vậy còn tạm được. Tuy nhiên, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Tiền bối, ngươi không sợ sao? Nếu các ngươi hai người tâm ý tương thông, đến lúc đó Hắc Thước cũng biết hết ý nghĩ của ngươi sao? Vừa nghe lời này, Bạch Thước lập tức bỏ đi vẻ mặt bình tĩnh. Nàng và Hắc Thước mặc dù không phải lúc nào cũng hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của đối phương, nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được một số ý niệm. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thước lại lùng hỏi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu muốn dùng trận pháp đối phó với nàng, đừng có mà mơ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, thử một lần xem sao, vạn nhất thành công thì sao? Sau đó, hắn quay lại nhóm người bên này, nhìn thấy Tiêu Y và những người khác đang lảo đảo. Phong tuyến của họ đã lùi lại một khoảng lớn. Lữ Thiếu Khanh liền quát kế ngôn, ngươi chỉ đứng đó xem kịch à, xuất thủ đi, để quái vật biết rõ sự lợi hại của ngươi. Tiêu Y và nhóm 5 người thở hổn hển, dù danh Thất Thất là tu sĩ hóa thần hậu kỳ 9 tầng, nhưng cũng sắp không chống đỡ nổi. Lũ quái vật màu đen vô cùng hung hãn, chúng không sợ chết, liên tục lao vào không ngừng. Những người họ, dù là hóa thần kỳ, cũng bắt đầu kiệt sức, tuy nhiên, dù là kế ngôn, Liễu Xích hay Hung Trừ, tất cả đều không thể ra tay. Đây là lệnh của Lữ Thiếu Khanh. Mệnh lệnh này khiến Doanh Thất Thất và Ma Nhiên trong lòng tràn đầy sự bất mãn. Coi như là diễn kịch, sao có thể khiến họ mệt mỏi đến mức này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không chịu nổi. Lũ quái vật này càng tiến gần, nếu không có sự giúp đỡ, sẽ đến lúc không thể khống chế nổi. Ngay cả việc rời khỏi nơi này cũng không thể thực hiện được. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh trở lại và ra lệnh cho kế ngôn xuất thủ. Hung Trừ nhíu mày, truyền âm cho Liễu Xích. Ta muốn xem cái gọi là đại sư huynh này có tài cán gì. Hung Trừ dù sao cũng là một người hơn ngàn tuổi, luyện hư hậu kỳ 9 tầng. Ở nơi này, hắn và Bạch Thước là những người mạnh nhất, nhưng thực lực của Bạch Thước vì bị ăn mòn mà yếu đi, không thể bằng hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh đã ra lệnh cho Kế Ngôn, Liễu Xích và Hung Trừ đứng chờ, ý chỉ rằng Kế Ngôn và Liễu Xích đều có đẳng cấp tương đương. Điều này khiến Hung Trừ trong lòng không vui, một tên tiểu tử không xứng ngang hàng với hắn. Kế Ngôn không nói nhiều, bay đến trước lỗ hổng, nhanh chóng rút kiếm, không hề do dự, hắn đâm mạnh vào khoảng không đen tối. Chỉ trong chốc lát, khí thế kiếm phong bộc phát mạnh mẽ, như thể kiếm ý vươn lên tận trời. Mọi người xung quanh đều có cảm giác như bị kim đâm. Khí thế sắc bén này đâm vào linh hồn, Tiêu Y và nhóm của nàng đã quen với khí thế này, không quá kinh ngạc. Tuy nhiên, Hùng Trừ và những người khác thì bị choáng váng. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được kiếm ý của Kế Ngôn mạnh mẽ đến vậy. Xanh Thất Thất và Mai Nhiên gần như không đứng vững. Hùng Trừ há hốc mồm, hoảng hốt thốt lên: "Cái này, cổ kiếm ý này!" Cảnh giới càng cao, càng cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ của kiếm ý Kế Ngôn. Liễu Xích không nhịn được, tê cả da đầu, chỉ nói được một câu: "Quá mạnh!" Kiếm quang lao qua, không chạm vào hắc ám mà quét sạch nó. Những con quái vật đi qua đều bị tiêu diệt. Chỉ với một chiêu, Kế Ngôn đã quét sạch lỗ hổng vào khu vực phía sau, tiêu diệt tất cả lũ quái vật. Những vùng bị hắc ám ăn mòn cũng bắt đầu hồi phục dưới sự ảnh hưởng của kiếm ý này. Bạch Thước xuất hiện, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Lần này chiến đấu, nàng không chỉ không bị ăn mòn, mà còn giành lại được một phần lãnh thổ, thực lực của nàng cũng có sự phục hồi. Bạch Thước nhìn Kế Ngôn, cuối cùng hiểu được lý do tại sao Thiều Thừa lại kiêu ngạo khi nâng đệ tử của hắn. Có được một đồ đệ như thế, sao có thể không tự hào? Điều khiến Bạch Thước kinh ngạc là Kế Ngôn có thể tiêu diệt được hắc vụ, đẹp trai thật. Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng, miệng cười tủm tỉm, lộ ra hàm răng trắng ngoãn. Bạch Thước trầm mặc một lát, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao hắn có thể làm cho hắc vụ biến mất? Có phải vì đại đạo quy tắc không?" Hắc vụ vô hình và quái dị vô cùng, dù là Liễu Xích hay Hung Trừ đều không thể làm cho hắc vụ biến mất. Những gì họ có thể làm chỉ là đánh lui màu đen quái vật, làm cho hắc vụ chậm tan đi. Nhưng Kế Ngôn lại khác, lần này bị ăn mòn đến mức Bạch Thước lần đầu tiên giành lại được một chút đất, dù không nhiều, nhưng ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cơ Thao chớ sợ, Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ vậy mà thôi. Đây chính là điểm đặc biệt của Kế Ngôn, với phong mang kiếm ý, ngay cả loại hắc vụ quái dị này cũng không thể ngăn cản được. Và chỉ có Kế Ngôn mới có thể làm được như vậy. Dù Lữ Thiếu Khanh có muốn làm cũng không thể, hắn chỉ có cách khác mà thôi. Đóng lỗ hổng lại đi, Bạch Thước kỳ quái hỏi: "Làm vậy chẳng phải trái ngược với kế hoạch của ngươi sao?" Kế hoạch là để Hắc Thước tăng cường thực lực, từ đó kích thích dã tâm của nàng, khiến nàng ra mặt. Trong lần chiến đấu này, Kế Ngôn một kiếm đánh tan vùng bị ăn mòn, giúp thực lực của Bạch Thước hồi phục, Hắc Thước cũng không còn khả năng xuất hiện nữa. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm: "Yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch." Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Bạch Thước vẫn đóng lại lỗ hổng. Mấy ngày sau, lỗ hổng lại mở ra, lần này vẫn là Kế Ngôn ra tay đánh lui hắc ám. Bạch Thước lại chiếm được một chút lãnh thổ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để làm cho hắc vụ tan biến trong vòng 1-2 tháng. Bao nhiêu công sức của chúng bị hủy hoại, Bạch Thước vui mừng không thôi. "Nếu cứ tiếp tục như thế, 1-200 năm nữa, chúng ta có thể đánh lui hắc vụ, ta có thể một lần nữa trưởng khống Trấn Yêu Tháp." Nhưng khi nàng vừa nói xong, lại nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình như thể nàng là kẻ ngốc. Bạch Thước ghét nhất ánh mắt này, nàng là một hợp thể kỳ đại lão, đâu có lúc nào bị đối xử như vậy. Cắn răng, nàng hỏi: "Ngươi có ý gì? Ngươi không nghĩ rằng đây là quái vật khả năng sao? Lâu như vậy, ngươi đã thấy qua luyện hư kỳ quái vật xuất hiện chưa?" Lời này khiến mọi người trong lòng chấn động. "Sẽ có luyện hư kỳ quái vật sao?" Bạch Thước không hề ngạc nhiên, nàng nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên sẽ có." Điều này nàng đã nghĩ đến từ lâu, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ phải đứng ra trấn áp quái vật này. Cho dù có luyện hư kỳ quái vật, có các ngươi ở đây cũng đủ để ứng phó. Hơn nữa, với thực lực của ta không ngừng phục hồi, bọn chúng sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Hung Trừ hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bạch Thước, hắn là người đầu tiên lên tiếng: "Ta cảm thấy vẫn là tiền bối có cách hay nhất, chắc chắn, thận trọng từng bước, không cần mạo hiểm." Sau khi nói xong, Bạch Thước liếc mắt khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh: "Cái gì mà biện pháp vô cùng, còn không bằng đại sư huynh của người đáng tin cậy hơn." Liễu Xích cũng âm thầm gật đầu. Sau khi chứng kiến thực lực của Kế Ngôn, họ càng tin tưởng vào việc thu phục vùng đất này và cũng sẵn sàng áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, biện pháp của Lữ Thiếu Khanh quá mạo hiểm, chỉ cần một sơ suất là sẽ thất bại toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý: "Các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đây mấy trăm năm thì tùy các ngươi, ta không có ý kiến, nhưng ta không muốn ở đây tiếp tục chờ đợi, ở đây lãng phí thời gian, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Lữ Thiếu Khanh nói với Bạch Thước: "Tiền bối, người muốn cho ta, đại sư huynh, ở đây làm công cho người sao?" Bạch Thước sắc mặt không thay đổi: "Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp thỏa đáng nhất, người có đồng ý không?" Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn: Kế Môn ôm hai tay, lạnh lùng nói, ta từ chối, giống như lời Lữ Thiếu Khanh nói, hắn cũng không muốn ở đây lãng phí cả trăm năm, đúng vậy, không muốn bị lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản ép buộc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nhìn Bạch Thước, tiên bối, hình như ngươi không còn lựa chọn nào khác. Bạch Thước tức giận đến mức gần như phát điên, hung trừ càng giận dữ. Tên tiểu hỗn đả này, ngươi đang đem vận mệnh của yêu giới ra làm cho đùa sao? Ồ, ngươi lại muốn thử xem sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến hung trừ, nếu ngươi muốn, ta sẽ ngay lập tức rút lui. Hả? Cửa đầy mấy trăm năm, chẳng phải tốt hơn sao? Muốn hao tổn thì phải kiên trì lâu một chút. Hung trừ tức giận đến mức thật sự muốn vả cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Liễu Xích liền ngăn hung trừ lại, ra hiệu cho hắn đừng nói gì nữa. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiểu Thừa, muốn tận dụng quan hệ của mình với Thiểu Thừa để thuyết phục hắn. Thiểu huynh, như vậy quá mạo hiểm rồi, ngươi nên khuyên bọn họ đi. Trước kia, Liễu Xích hay gọi Thiểu Thừa là tiểu tử, nhưng giờ đây hắn đã gọi là Thiểu huynh, coi hắn như người cùng thế hệ. Bạch Thước cũng nhìn Thiểu Thừa, hy vọng hắn có thể ra mặt. Nếu có thể, Bạch Thước thực sự không muốn mạo hiểm, như lời hung trừ nói, đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh của yêu tộc, không thể chủ quan. Nhưng Thiểu Thừa lại chỉ mỉm cười, quyết định của bọn họ chính là quyết định của ta. Giọng nói bình thản nhưng vô cùng kiên định. Điều này khiến hung trừ tức giận trong lòng, mắng thầm, đến cùng thì môn phái này là cái gì? Sư phụ không có dáng dấp sư phụ, đại sư huynh cũng chẳng giống đại sư huynh, nhị đồ đệ cũng chẳng giống nhị đồ đệ. Bạch Thước và Liễu Xích đều im lặng, thật sự tin tưởng đồ đệ như vậy, chẳng sợ bị hố chết sao? Ngừng lại một chút, thấy Bạch Thước im lặng không nói, Thiểu Thừa quay sang Bạch Thước, tiền bối, người tin hắn đi, ta đã nói rồi, hắn làm việc rất đáng tin cậy. Lại một lần nữa thấy Thiểu Thừa tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như vậy, Bạch Thước không thể không ngạc nhiên, không còn cách nào khác, Bạch Thước đành phải làm ngựa chết thay sống. Thấy Bạch Thước đồng ý, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, mở lỗ hổng đi, lần này hai người các ngươi lên đi. Lỗ hổng được mở ra, quái vật lại một lần nữa mạnh mẽ xông tới. Tiêu Y và mấy người khác vẫn như cũ bị phái đi chặn đánh. Danh Thất Thất và Mai Nhiên cảm thấy kỳ lạ, sao lại để mấy người bọn họ xuất chiến? Cuối cùng không phải là để đối phương ép lui rồi sau đó lại để Luyện Hư Kỳ ra tay đánh lui quái vật sao? Làm như vậy, sao không để bọn họ trực tiếp ra tay, để những hóa thần kỳ tiểu tu sĩ như họ có thể nghỉ ngơi cho tốt một phen? Danh Thất Thất khó chịu nói, ngày mai lại đánh một lần nữa, coi bọn ta là máy móc à? Mai Nhiên thấp giọng nói, không có cách nào, lão tổ đều nghe hắn, có thể làm gì được. Danh Thất Thất càng tức giận hơn, dựa vào đâu mà phải nghe hắn, phương pháp này quá mạo hiểm, nếu thất bại, hắn có thể chịu trách nhiệm được không? Chỉ nhìn thấy lão tổ đối với một thằng nhóc không đáng nhắc tới mà không thể từ chối, chỉ có thể nghe theo hắn, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tuy là lão tổ tông Bạch Thước, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói, mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu, Mai Nhiên khuyên nhủ. Thất Thất, đừng tức giận, người không thấy bọn họ cũng cùng nhau chiến đấu sao? Ít nhất, hắn đối xử với mọi người như nhau. Danh Thất Thất quay đầu nhìn vào trận chiến, nơi một người ba thú đang chiến đấu. Nàng không nhịn được mà hỏi Tiêu Y, nhị sư huynh như vậy, ngươi không tức giận sao? Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Danh Thất Thất, Mai Nhiên và Tiêu Y ngày càng thân thiết, gần như muốn kết bái làm tỉ muội. Có gì phải tức giận? Tiêu Y đáp lại, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh đều đang ra sức, làm sư muội như ta, sao có thể lười biếng được? Thêm nữa, việc này đối với chúng ta cũng có lợi. Lợi gì? Danh Thất Thất muốn bật cười, nàng đã mệt gần chết, còn nói là có lợi. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, Tiểu Y muội muội, lời này của ngươi lại nói đi. Tiêu Y phản nàn, nói bao nhiêu lần rồi, ta là Tiểu Hồng sư thúc, ngươi không gọi ta là sư thúc, ít nhất cũng phải gọi ta là sư thúc. Ít nhất cũng phải gọi ta là tiền bối, thật là... Có phải nàng sắp gả đi rồi sao? Danh Thất Thất vừa định nói tiếp thì đột nhiên một luồng chấn động truyền đến từ bên cạnh. Nàng nhìn sang và thấy Tiểu Bạch khí tức tăng vọt, đã khôi phục hình dạng ban đầu một con đại bạch vượn. Mặc dù nó chưa đạt tới độ cao của cha chú, nhưng chiều cao hơn 10 mét đủ khiến người ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Khí tức của nó phun trào, cơ thể lầy sáng, mỗi sợi lông trắng như đang phát sáng, đột phá sao? Danh Thất Thất ngạc nhiên. Tiêu Y cười hắc hắc, nhìn đi, đây chính là lợi ích. Mai Nhiên tròn mắt, giống như một đứa trẻ ngây thơ, váy màu xanh nhạt càng làm nàng trông thật đáng yêu. Thật sao? Tiêu Y gật đầu, kiêu ngạo nói. Đương nhiên, chúng ta đều đột phá trong chiến đấu. Danh Thất Thất không phục, không tin, khịt mũi coi thường, nói dẫn thôi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay khi vừa dứt lời, một luồng chấn động từ trên người Tiểu Hắc cũng truyền đến. Danh Thất Thất lần nữa ngạc nhiên, trận đánh này đến quá nhanh rồi. Mai Nhiên tròn mắt, đầy vẻ sùng bái, thật là lợi hại. Danh Thất Thất tức giận, cứng miệng nói, vẫn là trùng hợp thôi. Mai Nhiên lại tiếp tục nói, Tiểu Hồng cũng như vậy, đã có rất nhiều lần rồi. Danh Thất Thất nhất thời không biết nói gì. không thể phản bác. Cuối cùng, nàng tức giận, đem sự khó chịu phát tiết lên đám quái vật. Chết đi, nàng gầm lên một tiếng. Linh lực dâng trào, biến thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ, quét sạch bóng tối, xé nát vô số màu đen quái vật. Cơn giận dữ của nàng quét sạch một đám lớn quái vật. Danh Thất Thất trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Hừ, những quái vật này thật đáng ghét. Nhưng đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong bóng tối, giống như ma vương đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Uy áp đáng sợ nhanh chóng lan rộng. Danh Thất Thất còn chưa kịp phản ứng, một lực lượng vô hình như thiểm điện từ trong bóng tối đánh tới. Bành, Danh Thất Thất cảm thấy ngực mình như bị đập nát, một ngụm tiên huyết bất ngờ phun ra. Tiêu Y đứng bên cạnh hoảng sợ, không kịp cứu giúp, chỉ biết run rẩy nhìn. Cô không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có phải thứ đi theo phía sau sẽ đến ngay bây giờ không? Một bóng dáng màu đen xuất hiện, thân hình có vẻ bình thường, nhưng tỏa ra khí tức đáng sợ. Quả nhiên là luyện hư kỳ. Tiêu Y kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi, vội vàng che lấy ngực rồi quay người chạy. Chạy mau, giống, giống. Con quái vật luyện hư kỳ gầm lên tức giận, ngay lập tức thêm nhiều quái vật khác từ bóng tối lao ra. Liễu Xích và Hung Trừ xuất hiện, cười khinh miệt, chỉ là một con luyện hư kỳ cũng dám làm càn ở đây. Lời chưa dứt, lại có thêm hai cỗ khí tức khác xuất hiện, khiến Liễu Xích và Hung Trừ đều ngừng cười, khuôn mặt nghiêm lại. Giống, một cơn sóng khí tức mạnh mẽ dâng lên, một con cự lang màu đen khổng lồ từ trong bóng tối xuất hiện, lộ ra hình dáng khổng lồ của mình. Đây là một con quái vật luyện hư kỳ hậu kỳ, khí tức mạnh mẽ tương đương với Liễu Xích và Hung Trừ. Thân thể con cự lang này cao gần 10 mét, bốn chi mạnh mẽ, móng vuốt tối tăm, ánh sáng lạnh lùng lấp lóe. Khi nhìn thấy con cự lang đen, Liễu Xích và Hung Trừ gần như đồng thời hạ thấp giọng và nói, cũng thương. Hung Trừ nhìn con cự lang với sắc mặt u ám, không ngờ lại là hắn, bị lạc trong thận cốc mà vẫn trở thành luyện hư kỳ. Liễu Xích cũng không kiềm chế được cảm khái, lang tộc thiên tài, giờ lại trở thành ác thú trong bóng tối. Cả hai chỉ có thể thở dài một chút, rồi liếc nhau và nói, giết hắn. Nhưng lần này không chỉ có một con luyện hư kỳ quái vật, có tổng cộng 4 con luyện hư kỳ quái vật. Ngoài con cự lang này đã được nhận diện, 3 con còn lại đang ẩn mình trong hắc vụ, không ai có thể nhìn rõ chúng. Dù vậy, điều an ủi là ngoài con cự lang, không có con nào đạt đến luyện hư kỳ 9 tầng. 3 con còn lại có thực lực lần lượt là luyện hư hậu kỳ 7 tầng, luyện hư trung kỳ 5 tầng và luyện hư trung kỳ 4 tầng. 4 con luyện hư kỳ quái vật đồng loạt ra tay, khiến Liễu Xích và Hung Trừ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Bọn chúng muốn làm gì? Hung Trừ gầm lên, muốn một lần là xong sao? Nằm mơ, giống. Cự lang gầm lên, rồi quay lại nói, cũng thương, người chết thì chết, đừng kéo theo chúng ta chịu tai họa cho yêu tộc nữa. Liễu Xích quay lại quát Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử nhanh chóng ra tay giúp đỡ. 4 con luyện hư kỳ quái vật lao vào, con cự lang đã đủ sức đè bẹp Hung Trừ. Sau khi bị hắc ám ăn mòn, thực lực của nó cũng tăng lên không ít. Hung Trừ bị đè bẹp, Liễu Xích ngay lập tức bị 3 con quái vật khác đuổi đánh. Hai người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời hy vọng Kế Ngôn hoặc Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay kịp thời. Cả hai họ vẫn chưa đủ sức để đánh bại 4 con luyện hư kỳ quái vật. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không vội vàng ra tay, hắn nói với Kế Ngôn, chờ một chút, làm gì? Danh Thất Thất nghe vậy thì kinh ngạc. Trong khi đối phó với quái vật, người đang liều mạng chính là tiền bối yêu tộc, lại còn là thái thượng trưởng lão phi cầm tộc, một người cùng một nhà. Không có gì đâu, chỉ là chờ một chút thôi. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách kỳ quái. Chẳng lẽ con chim này không hiểu chuyện sao? Con chim ấy lấy chồng rồi, sinh ra tiểu tiểu điều có phải cũng ngốc như vậy không? Luyện hư kỳ quái vật xuất hiện rồi, nhanh chóng ra tay giết bọn chúng. Không vội, không vội. Lữ Thiếu Khanh vùng tay ra hiệu. Chưa phải lúc, chưa phải lúc. Còn phải đợi đến khi nào? Danh Thất Thất vô cùng sốt ruột, nếu có chuyện gì xảy ra, Liễu Xích và Hung Trừ sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Danh Thất Thất thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh có đang muốn mượn cơ hội giết chết Liễu Xích và Hung Trừ không. Nhân tộc, theo lời đồn, rất hèn hạ và vô sỉ, sẵn sàng làm chuyện xấu mà không từ thủ đoạn lại cực kỳ thấp hèn. Danh Thất Thất tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt cô đầy vẻ nghi ngờ. Nếu không phải còn có một chút lý trí, nàng đã sớm ra tay rồi. Mai Nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, nàng trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Thực lực của hai vị tiền bối rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ không vội vã, khiến cho Danh Thất Thất và Mai Nhiên càng nghi ngờ hơn nữa. Tiêu Y lúc này đến gần, nàng nói với hai người, các ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh của ta có chủ trương riêng. Danh Thất Thất và Mai Nhiên không thay đổi vẻ mặt, ngược lại càng nghi ngờ hơn, sợ rằng đây là một âm mưu mượn đào giết người. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Danh Thất Thất và Mai Nhiên. Hắn cùng Kế Ngôn đứng cạnh nhau, thảnh thơi nhìn xem cuộc chiến. Mặc dù Liễu Xích và Hung Trừ bị đánh phải lùi bước, nhưng thực lực của hai người không thể coi thường, rất mạnh mẽ. Cùng ngày hôm đó, bọn họ nhìn thấy một sinh vật giống như côn bằng, thực lực không hề kém. Hung trừ đối mặt với con cự lang cũng thay đổi hình dạng, biến thành một con hắc hùng khổng lồ, toàn thân tràn ngập khí thế hung tợn. Mỗi lần tay gấu vỗ xuống, tựa như một viên đạn pháo, kèm theo tiếng nổ mạnh, lực lượng kinh khủng có thể phá hủy mọi thứ xung quanh. May mắn thay, đây là một pháp khí cấp 8 có trận pháp gia trì, nếu không nơi đã sớm bị hủy diệt. Liễu Xích cũng biến thành một con chim lớn, lông màu trắng bạc, móng vuốt sắc bén lạ thường. Trên không trung, nàng di chuyển nhanh như chớp, tránh được ba cao thủ luyện hư kỳ đang vây công. Dù rằng số lượng ít hơn, nhưng thực lực của Liễu Xích khiến cho các quái vật không dám khinh thường. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, cứ tiếp tục như vậy, chắc phải mất vài ngày nữa. Dựa vào trạng thái của Liễu Xích và Hung Trừ, việc phân thắng bại cần một khoảng thời gian. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói với Danh Thất Thất và Mai Nhiên, tốt, các ngươi đi nghỉ đi, để bọn họ đánh xong rồi tính. Danh Thất Thất nhớ mày, chờ bọn họ đánh xong, các ngươi định lúc nào mới xuất thủ, sợ là tới lúc đó sẽ bị quái vật đánh chết mất. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, tiểu nhà đầu, ngươi không hiểu đâu, cứ nhìn xem. Lời tiểu nhà đầu của Lữ Thiếu Khanh khiến Danh Thất Thất giận đến muốn bùng nổ. Nàng lớn tuổi hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều, khi nàng phá xác, có thể hắn còn chưa biết mình đang ở đâu mà chờ đợi để đầu thai. Nhìn thấy Danh Thất Thất muốn phát điên, Tiêu Y vội vàng quát với Tiểu Hồng từ xa, Tiểu Hồng, tới đây, dẫn họ đi. Tiểu Hồng mặt đầy vẻ đau khổ, cùng Tiêu Y dẫn Danh Thất Thất và Ma Nhiên đi, rồi quay lại nói với hai người, các ngươi đừng tức giận, lão đại là người như vậy mà, hạng người gì, để người khác muộn đao giết người sao. Danh Thất Thất cảm thấy rất khó chịu, Ma Nhiên lo lắng nhìn Liễu Xích và Hung Trừ, hai vị tiền bối, các người đang phải chịu áp lực rất lớn. Tiểu Hồng lên tiếng, lão đại tự có quyết định của mình, cuối cùng các ngươi sẽ hiểu thôi, yên tâm đi. Tiêu Y cũng nói, đúng đấy, các ngươi quen biết nhị sư huynh tính cách rồi mà, không có gì phải lo, chỉ bằng hai người các ngươi, với tính cách này mà không thay đổi, nếu sau này gả vào thì quan hệ sẽ rất căng thẳng, mấu chốt là, các ngươi đâu phải đối thủ của nhị sư huynh, không nghe lời, sau này có khóc cũng không kịp. Tiểu Hồng hoàn toàn đồng ý với Tiêu Y, đúng đấy, sư thúc nói không sai, lão đại tính cách như vậy các người đã quá quen thuộc rồi, nếu không thay đổi, chỉ khiến bản thân không vui thôi. Danh Thất Thất cắn răng, hừ một tiếng, nếu hai vị tiền bối có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, bỗng nhiên, từ xa vọng lại một tiếng gầm thét, Hung Trừ đang cùng đối thủ giao đấu thì đột nhiên bị một con quái vật đánh lén, máu tươi văng ra, bay ngược hàng ngàn dặm. Liễu Xích kinh hoàng, muốn rút lui nhưng lại bị kẻ địch đuổi theo, bị một cú đánh trúng, trên không trung một vệt máu lớn lan ra. Danh Thất Thất và Ma Nhiên nhìn nhau kinh hãi, trong lúc cả hai đang lo lắng không thôi, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng Lữ Thiếu Khanh, tốt tốt tốt. Danh Thất Thất và Ma Nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vui mừng hớn hở, gần như muốn lao tới tần hắn một trận. Rốt cuộc là sao vậy, bên mình người bị thương mà hắn lại gọi tốt, sao hắn muốn làm gì? Danh Thất Thất tức giận đến mức muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh bỏ qua ánh mắt đầy giận dữ của mọi người, quay sang nói với Kế Ngôn, ra tay đi. Kế Ngôn mở to mắt, muốn giết bọn chúng sao? Mặc dù có bốn con quái vật ở luyện hư kỳ, thậm chí có một con có tu vi đến 9 tầng cảnh giới, nhưng chúng đã chiến đấu với Liễu Xích và Hung Trừ suốt mấy ngày, trạng thái đã không còn mạnh mẽ như trước. Nếu đánh lui Liễu Xích và Hung Trừ, bọn chúng cũng chịu tổn thất nặng nề. Kế Ngôn tự tin rằng mình có thể một mình tiêu diệt bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thấp giọng ra lệnh, người đi đối phó con dã lang kia. Giết nó xong rồi, thừa cơ thu lại thương tích. Kế Ngôn nhíu mày, vì sao phải làm vậy? Kế Ngôn không muốn giả vờ mình không địch lại, có chút miễn cưỡng, ta có thể giết tất cả bọn chúng. Lão tử biết ngươi giỏi rồi, được rồi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, nói nhiều cái gì, làm đi, đừng nói nhảm, nhanh lên. Kế Ngôn nhàn nhạt đáp, xe một chút đã. Kế Ngôn bước nhanh về phía Liễu Xích và Hung Trừ, vừa đi vừa rút kiếm. Một vòng kiếm quang sáng lên, ngăn cả những con quái vật đang muốn lao tới. Bốn con quái vật đang lao đến, ánh mắt giận dữ lóe lên, nhìn thấy chỉ có một mình Kế Ngôn, chúng không ngần ngại mà lao tới tấn công, giống. Bốn con quái vật đồng loạt gầm thét, sau đó cùng nhau tiến lên, chúng không có lễ nghĩa, chỉ tuân theo mệnh lệnh của chúng là tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Kế Ngôn dám một mình ngăn cản, chúng không ngần ngại xé hắn ra thành từng mảnh. Từ xa, Danh Thất Thất nhíu mày, một người sáo, trong lòng nàng càng thêm bất mãn với Lữ Thiếu Khanh. Trong lúc này còn không xuất thủ, hắn muốn làm gì? Ma Nhiên lo lắng nói, một người thì có thể làm sao? Vừa dứt lời, Kế Ngôn vung kiếm lên, một kiếm đâm ra, đó chỉ là một cú đâm nhẹ, tưởng chừng như ai cũng có thể né tránh. Nhưng kỳ lạ thay, con quái vật mạnh mẽ nhất, yêu thú lớn nhất lại kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tuôn xối xả từ ngực, nơi trái tim bị Kế Ngôn đâm trúng. Tuy nó là một con quái vật, trái tim không thể bị đâm chết, nhưng cũng đủ khiến nó đau đớn không thôi. Sống. Con quái vật gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nó giơ vuốt sói lên, lao vào Kế Ngôn. Cùng lúc đó ba con quái vật còn lại cũng lao tới từ các hướng khác nhau. Vuốt sói xé rách không khí, không gian xung quanh dù rất kiên cố nhưng cũng xuất hiện những vết rách mờ mờ. Tiếng gào thét vang lên, nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ như Thái Sơn đè xuống. Cảm giác áp bức mạnh mẽ, dù là Danh Thất Thất và Mai Nhiên ở cách rất xa cũng không thể không thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch. Dưới một thế công như vậy, nhóm người hóa thần kỳ bọn họ trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Liệu Kế Ngôn có thể chịu đựng được một đòn tấn công như thế không? Ông, Phô Khốc kiếm chấn động, tiếng kiếm vang lên như tiếng rồng ngâm. Kiếm quang bắn lên tận trời, kiếm y hóa thành một con rồng bạc khổng lồ, bay thẳng vào đám quái vật. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, thân thể quái vật bị xé toạc. Quang mang của thần long bắn ra bốn phía, xua tan bóng tối, sức mạnh không hề giảm, vẫn bay thẳng vào quái vật. Con quái vật này tuyệt đối không ngờ tới Kế Ngôn lại mạnh mẽ như vậy, không kịp tránh né. Nó bị đánh trúng, thân hình khổng lồ bị xé thành nhiều mảnh. Danh Thất Thất và Mai Nhiên từ xa nhìn lại, mắt trợn tròn. Họ biết Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ lại cường đại đến vậy. Chỉ trong hai đòn, hắn đã giết được một con quái vật. Tiêu Y giải thích, con dã lang đó đánh lâu như vậy, sức lực đã cạn kiệt. Bị đại sư huynh một kiếm giết chết là chuyện bình thường, còn lại ba con quái vật cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Y chưa nói hết lời, từ xa ba con quái vật đã công kích trùng Kế Ngôn. Cùng lúc đó, Liễu Xích và Hung Chử phun ra tiên huyết. Danh Thất Thất và Mai Nhiên hoảng sợ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng truyền âm, mau rút lui. Chúng ta không đánh lại được, mau rút lui. Lữ Thiếu Khanh vội chạy về phía sau, vừa chạy vừa hô, tiền bối, mau đóng cửa lại. Giống, ba con quái vật gầm lên giận dữ, hàng loạt quái vật từ lỗ hổng lao ra. Mặc dù bức tường ánh sáng màu trắng đang lui dần, nhưng quái vật vẫn chiếm lấy lỗ hổng, khiến bức tường không thể đóng lại. Sương mù màu đen từ lỗ hổng như cuồng phong cuốn tới, không ngừng ăn mòn. Bạch Thước cảm nhận được khí tức suy giảm, Trần Nhiêu Tháp bị ăn mòn đến gần 7 phần. Liều mạng đi, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đây là việc sinh tử, mọi người phải ra toàn bộ thực lực, mọi người không được lười biếng. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, khiến mọi người tức đến mức muốn phun máu. Làm gì mà phải chờ đến lúc này, Hung Chử hét lên, tiểu tử, ngươi thật là tinh danh. Với ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm sát khí bức người, lao vào ba con luyện hư kỳ quái vật, tiền bối, chờ sau khi ta tiêu diệt bọn chúng, ngươi đóng cửa lại. Danh Thất Thất oán hận nói, bây giờ mới muốn liều mạng, muộn rồi, hais, lão tổ tin nhầm hẳn. Quả nhiên nhân loại chỉ biết dựa vào những kẻ như vậy, Danh Thất Thất ghê tởm nhân loại. Tiêu Y không vui, chống nạnh nói, nay này, tôi cũng là người, ai bảo chúng ta không đáng tin cậy chứ. Danh Thất Thất đầy bụng oán giận, cũng không để ý đến mối quan hệ với Tiêu Y, chỉ tay về phía xa, ngươi nhìn kìa hắn. Lời còn chưa dứt, một luồng kiếm ý mạnh mẽ chuyển đến, khiến Danh Thất Thất không thể nói ra lời. Xa xa, trên bầu trời xuất hiện vô số ngọn lửa, như lửa diệt thế, tràn ngập những lỗ hổng bên kia. Vô số quái vật màu đen trong ánh lửa bùng lên, bị thiêu thành cho bụi, sương mù đen biến mất, khu vực bị ăn mòn đã trở về hình dáng ban đầu. Ba con luyện hư kỳ quái vật chứng kiến cảnh này, tức giận gầm lên, đồng loạt lao vào Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, vào lúc này sức mạnh của chúng đã bị giảm đi đáng kể. Thực lực chỉ còn lại 1/10, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một kiếm quét ngang, ba con quái vật liền kêu thảm và bay ngược lại, máu đen văng ra. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đắc ý, quay lại nói với mọi người, nhìn xem một chiêu là đủ. Nhưng ngay sau đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ như bóng tối xông thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước quát lớn, cẩn thận, nàng tới rồi. Ôi, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thân hình vọt xuống đất, một nữ tử giống hệt Bạch Thước xuất hiện. Nhưng nàng mặc chiếc váy dài màu đen, khăn che mặt cũng màu đen, đôi mắt nàng đỏ thẫm, khí tức hung ác tỏa ra, giống như một con ác lang, nhìn chòng chọc vào tất cả mọi người xung quanh. Khí tức mạnh mẽ quét qua, khiến mọi người trong lòng hoảng sợ. Đây là khí tức của một cao thủ luyện hư hậu kỳ. Cuối cùng, ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại trên người Bạch Thước. Nàng cười tà mị, tràn đầy cảm giác quỷ dị và dụ hoặc. Nếu Bạch Thước đại diện cho chính nghĩa, ánh sáng, thì nàng chính là biểu trưng cho bóng tối, là sự đọa lạc. Đây là người ngươi tìm đến để đối phó ta. Hắc Thước nhìn Bạch Thước, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, không thèm liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm trên đất. Bạch Thước sắc mặt lạnh lùng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đoạt lại Trấn Yêu Tháp một lần nữa. Ha ha, Hắc Thước không thể nhịn được cười, cười như một nữ ma quái, vô cùng đắc ý. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ còn lại 3 phần, ta đã có thể kiểm soát 7 phần Trấn Yêu Tháp, ngươi dùng cái gì để đấu với ta? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy người nhân loại này? Trước mặt xương thần, bọn họ chẳng khác gì sâu kiến. Người ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Hắc Thước ánh mắt sắc bén, chuẩn bị xuất thủ với Bạch Thước. Nhưng lúc này, Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Tước thấy Kế Ngôn có chút sửng sốt, trong lòng dâng lên vài phần kiêng dè. Kế Ngôn có thể tiêu diệt sương mù màu đen, điều này khiến cho nàng cảm thấy có chút uy hiếp từ sương thần sau lưng nàng. Vì vậy, nàng không thể không xuất hiện. Nàng khinh miệt nhìn Kế Ngôn, kẻ bại trận cũng dám nói dũng khí. Chỉ với các người, mãi mãi đừng mơ đánh bại ta. Kế Ngôn rút trường kiếm, một tia kiếm quang như điện xẹt, đâm thẳng về phía Hắc Thước, phốc phốc, kiếm quang vọt qua, như ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, sương mù màu đen xung quanh bị cuốn đi, tiêu tán hết. Hắc Thước sắc mặt nghiêm trọng, vùng tay lên, một cơn gió lốc màu đen phát ra, mạnh mẽ va chạm với kiếm quang, rầm, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh như rung chuyển, kiếm quang và gió lốc tán loạn, cuối cùng tiêu tán trong không trung. Hắc Thước sắc mặt hơi biến, người không bị thương sao? Thương sao? Người cũng thấy hắn thổ huyết rồi, nếu không bị thương sao có thể vậy? Một giọng nói khác đáp lại nàng. Ngay khi Hắc Thước còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm quang khác lóe lên dưới chân nàng, một cơn kiếm ý xoay quanh như cuồng phong, cuộn lên tất cả, khuấy động trời đất. Hắc Thước hoảng sợ, chú ý vào Kế Ngôn, không hề nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ từ dưới mặt đất bất ngờ đánh lén. Khi nàng kịp phản ứng, kiếm ý đã bao phủ lấy nàng, một kiếm mạnh mẽ bạo phát thành ánh lửa, nuốt chửng nàng, lửa đen trắng cuộn xoáy, giống như hắc bạch vô thường đến lấy mạng, khiến mọi người đều phải rung động. Bạch Thước cũng ngây người nhìn, cặp sư huynh đệ này vừa ra tay đã khiến Hắc Thước mắc phải cái bẫy. Ui, làm gì mà ngẩn ra vậy, đóng cửa lại đi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn với Bạch Thước, rồi vung kiếm quét ngang, mục tiêu chuyển hướng, nhằm vào ba con quái vật luyện hư kỳ còn lại. Luyện hư trung kỳ 5 tầng cảnh giới, toàn bộ sức mạnh bộc phát, tạo ra uy áp mạnh mẽ, ép sát cả luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Cầm trong tay Vô Khâu kiếm, uy thế lẫm liệt như thiên thần hạ phàm, đánh đẩy ba con quái vật luyện hư kỳ lùi lại. Một kiếm xẹt qua, rơi vào lỗ hổng trên không, như một vết rách, ngăn cách quái vật trong bóng tối. Lỗ hổng bên này lóe sáng, Bạch Thước ngay lập tức đóng lại lỗ hổng. Hồ, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa đánh chó thành công rồi. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, ngay cả Bạch Thước cũng chưa kịp phản ứng, cứ như vậy mà Hắc Thước bị lừa ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người không phải hạng người bình thường, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, Liễu Xích, Hùng Trừ, tất cả đều bị thương, đồng thời Trần Yêu Tháp vẫn tiếp tục bị ăn mòn, khiến thực lực của Hắc Thước ngày càng mạnh. Đảo qua đảo lại, thật khó mà không khiến Hắc Thước cảm thấy bất an. Tuy nhiên, Hung Trừ rất khó chịu, tại sao không nói cho chúng ta biết, để chúng ta cũng giả bộ bị thương. Liễu Xích cũng cảm thấy phiền, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều đang giả vờ bị thương, còn chỉ có họ là thực sự bị thương. Bây giờ họ không thể phát huy được một nửa chiến lực, gần như trở thành phế nhân. Tiêu Y cười khẩy nói với Danh Thất Thất và Mai Nhiên, nhị sư huynh chỉ muốn làm cho màn kịch thêm phần thật, không phải sao? Hắc Thước làm sao mà mắc lừa được dễ dàng như vậy? Giải thích như vậy cũng có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh truyền âm qua, ngươi quá yếu, nói cho ngươi cũng vô ích. Phốc, Hồng Trừ muốn lao vào đánh người. Danh Thất Thất mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Y, nàng nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang trả thù Hung Trừ vì những chuyện trước đây, quả thật là một kẻ hẹp hòi. Tiêu Y ngượng ngùng cười, ừ, đúng là như vậy. Ma Nhiên nhìn chằm chằm vào ba con quái vật màu đen đang gào thét không ngừng, sắc mặt lo lắng, chúng ta có thể đánh bại được không? Tiêu Y cười tự tin, lập tức tỏ ra đầy tin tưởng, yên tâm đi, nhị sư huynh làm việc rất đáng tin cậy. À, đáng chết. Tiếng Hấp Thước từ xa vọng lại, nhận ra mình bị mắc lừa, lòng đầy phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt, khiến đôi mắt nàng đỏ ngầu đầy căm hận. Luyện hư 9 tầng cảnh giới, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Hắc Thước, Liễu Xích và Hung Trừ đều cảm thấy trong lòng chìm xuống, sắc mặt không còn dễ nhìn. Cả hai người họ cũng là luyện hư 9 tầng cảnh giới, nhưng hiện tại họ chỉ có thể phát huy một phần rất nhỏ sức mạnh, dù có liên thủ cũng không thể là đối thủ của Hắc Thước. Đây đâu phải chuyện nhốt một con chó đâu, như thể đang nhốt một con hổ đói, đóng cửa lại để đánh chó, liệu có phải đang tự chuốc lấy họa từ con hổ? Bạch Thước cũng sắc mặt thay đổi, giọng nói nặng nề, hỏng bét. Thực lực của nàng tăng quá nhanh rồi. Trước kia, Hắc Tước chỉ có thực lực luyện hư kỳ trung kỳ, nhưng giờ đã đạt đến hậu kỳ, thậm chí là 9 tầng cảnh giới. Nàng giờ đã trở thành một thế lực mạnh mẽ, thực lực đã hoàn toàn vượt qua Bạch Thước. Hung Trừ hét lên với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi chơi trò gì vậy? Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại, nếu không thì đầu hàng thôi. Sau đó, hắn quay sang hỏi Hắc Thước, xương thần có ưu đãi cho tù binh không? Phốc, Bạch Thước và Liễu Xích tức đến mức muốn phun máu. Hung Trừ gầm lên giận dữ, tiểu tử ngươi đang nói linh tinh gì đó? Ha ha, Hắc Thước cười vang, khí tức tỏa ra khiến không gian xung quanh như bị nhuộm đen. Nàng trực tiếp lao về phía Bạch Thước, tựa như một đám mây đen đang lan rộng, ta xem có ai có thể ngăn cản được ta. Ông, một tiếng kiếm vang lên, Kế Ngôn xuất hiện trước mặt Hắc Thước, tay cầm trường kiếm, hắn mạnh mẽ vùng kiếm xuống, để ta ngăn chặn ngươi.